Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người mặc quân trang đang cùng nhau đi, Lưu Phỉ tự bình thản nói, chúng ta đã tìm kiếm một tháng rồi, nhìn vào cái khe kia, có lẽ nó không ở xung quanh Lết Chu Thị, Trương Hồng từ tốn nói, tướng quân giữ chúng ta lại, vốn là để phòng hờ. Hơn nữa, nếu cái khe đó không có ở đây thì càng tốt, bằng không chúng ta bốn người tầng 6 cũng không thể ngăn cản nổi tà thần giáo và thần sư ẩn núp của họ. Tiêu Hải sắc mặt nghiêm trọng, nghe nói tà thần giáo rất coi trọng vết nứt Koroza, họ sẽ không để cho liên bang tìm ra và phá hủy, lần này rất có thể sẽ có đọa lạc giả xuất hiện. Đọa lạc giả, bốn người cùng lúc biến sắc. Ngay lúc này không xa, Trần Sở vừa mới tu luyện xong và bước ra khỏi phòng tu luyện, thấy vậy bốn người hơi dừng lại. Trong mắt họ, Trần Sở lúc này giống như một con cự tượng, mỗi bước đi đều mang theo một cỗ áp lực vô hình, khiến không khí xung quanh như trở nên nặng nề hơn. Trương Hồng kinh ngạc nói, Trần Vũ Thần Vận, tôi nhớ người học trò này là Nam Thiên Vũ Cao, đúng không? Đúng. Lưu Phỉ tự gật đầu, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trương Hồng tán thưởng nói, quả là xứng đáng với danh hiệu trường cao cấp của chúng ta, tài năng phi thường, những thiên tài xuất sắc lớp lớp, công pháp hắn tu luyện chắc hẳn là một loại lực lượng mạnh mẽ, có liên quan đến sức mạnh như voi, phải không? Tôi nhớ Nam Thiên Vũ Cao có một bộ công pháp cấp cao, tên là Long Tượng Bá Thể, khi tu luyện, lực lượng sẽ cuồng bạo, có thể quét sạch mọi thứ, thật sự rất bá đạo. Lưu Phỉ tự im lặng trước vấn đề này, nàng chắc chắn không thể tiết lộ rằng Trần Sở đang tu luyện công pháp cấp thấp Long Tượng Công, vì nếu vậy, chắc chắn những người trong quân đội sẽ tìm cách cướp lấy hắn. Lúc trước, khi Trần Sở giết được thú tầng 3, nàng đã cảm thấy có chút chấn động, nhưng nàng không ngờ rằng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn lại chính là những gì xảy ra sau đó. Mới chỉ qua nửa tháng, Trần Sở đã tu luyện thành công công pháp Chân Vũ Thần Vận, một công pháp cấp thấp. Trong khi Lưu Phỉ Tự đang suy nghĩ, Tiêu Hải và Triệu Chí Long lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Triệu Chí Long cảm thán, khi trước, khi Trần Sở nhận điện thoại, tôi đã cảm nhận được thiên phú phi thường của cậu ta. Thiên phú của cậu ấy ở Nam Thiên Vũ Cao chắc chắn xứng đáng đứng trong đội ngũ đầu tiên. Nhìn xem, chỉ mới hơn 3 tháng mà cậu ta đã đột phá tầng 3, đồng thời còn tu luyện thành công Chân Vũ Thần Vận. Đúng là tân sinh xuất sắc. Đúng vậy, hậu sinh, khả úy. Tiêu Hải gật đầu tán đồng. Đúng rồi, sáng nay khi tôi về, tôi nghe nói có 4 tân sinh của Nam Thiên Vũ Cao vào Kata Sơn Mạch, săn giết hơn 10 con thú biến dị, trong đó có một con sở hữu một ít huyết mạch vương cấp. Chẳng lẽ, Lưu Phỉ tự gật đầu, không sai, chính là Trần Sở cùng 3 tân sinh tầng 3 đã săn giết kim bối bạo viên. Ngay lập tức, Trương Hồng, Tiểu Hải và Triệu Chí Long lại tiếp tục khen ngợi Nam Thiên Vũ Cao và Trần Sở, nhưng họ không chú ý đến vẻ mặt ngày càng kỳ quái của Lưu Phỉ tự. Nàng cảm thấy rằng dù có nói cho 3 người biết rằng thiên phú ban đầu của tân sinh này chỉ là trung đẳng và mất nửa tháng mới đột phá trúc cơ thì họ cũng sẽ không tin. Nàng nghĩ sau khi trở về sẽ báo cáo cho hiệu trưởng về trường hợp này, vì không công bằng chút nào nếu những tài năng tiềm ẩn như Trần Sở bị bỏ qua. 3 vị lão sư còn có mở rộng trường học, các ngươi tốt. Nhìn thấy 4 người đang tiến đến, Trần Sở lễ phép lên tiếng chào. Triệu Chí Long cười lớn nói, ha ha, Trần đồng học, ngươi cũng tốt, không lâu sau lại có đột phá. Nhìn qua ta đồng hạ nhân tài đông đúc quá, chính xác là nhân trung chi long. Tiêu Hải khen ngợi, Trương Hồng mỉm cười nói, Trần đồng học, có thời gian thì hãy tới quân doanh thăm thú, những tân binh kia đang tu luyện quân đội chiến công, nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi một chút. Đúng rồi, ta nhớ tướng quân đệ đệ Hồng Trạch Thiên Tiên sinh dường như đang làm thầy chủ nhiệm ở Nam Thiên Vũ Cao, nói đến chúng ta cũng coi như là người một nhà. Trần Sở có chút bất ngờ và nghi hoặc đáp lại, không ngờ thầy chủ nhiệm lại là huynh đệ của tướng quân. Trương Hồng mỉm cười giải thích, rất bình thường liên bang quân đội và cao giáo không phân biệt nhau, đều vì bồi dưỡng lực lượng kiên định trong nhân loại, chỉ là thiên về các phương hướng khác nhau. Trong tình huống này, rất nhiều tu luyện giả sẽ vừa làm trong quân đội vừa công tác ở cao giáo. Nếu Trần đồng học sau này cảm thấy hứng thú với quân đội, cũng có thể gia nhập. Khục, lúc này, Lưu Phỉ tự cắt ngang Trương Hồng, lên trước một bước nói, Trần Sở tiến bộ không tệ, nhưng lần sau khi đột phá nhớ phải dùng tinh thần ý chí bao trùm toàn thân, thu liễm khí tức lại một chút. Nói rồi, Lưu Phỉ tự vỗ tay lên người Trần Sở. Chỉ trong chốc lát, một cỗ cường hãn ý chí lực lượng từ bàn tay nàng truyền qua, đảo qua toàn thân Trần Sở, để ép khí tức tán phát trên người hắn trở lại. Lập tức, cảm giác áp bách vô hình trên người Trần Sở biến mất, cả người cảm thấy bình thường hơn rất nhiều. Lưu Phỉ tự vẫy tay với hắn, nói, ta nhớ ngươi hôm qua trở về tiêu hào không ít tinh khí thần, hôm nay lại tiếp tục khổ tu, mau về nghỉ ngơi đi. Trần Sở trong lòng nghi hoặc, tự hỏi mình tối hôm qua không phải rất tinh thần sao. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra Lưu Phỉ Tự đang thúc giục hắn rời đi. Sau khi chào ba người kia, hắn quay người rời đi. Trên đường về, khi nhớ lại hành động của bốn người, Trần Sở khẽ lẩm bẩm, xem ra khí tức của ta vẫn chưa hoàn toàn thu lại, bị họ nhìn ra rồi. Sau khi kết thúc tu luyện, Trần Sở đã thử dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân để thu lại khí tức vô hình, tránh cho bị người khác phát hiện. Nhưng không biết là do đột phá lần này quá lớn, hay là phương pháp thu lại khí tức của hắn quá sơ sài, mà lần này không thành công. Suy nghĩ một lúc, Trần Sở về đến khách sạn, lúc này đã giữa trưa, vì vậy hắn đi thẳng lên tầng 3 nhà hàng. Tuy nhiên Trần Sở nhanh chóng nhận thấy rất nhiều người đang nhìn mình, điều này khiến lông mày hắn hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Lưu Phỉ Tự khi xuất thủ cũng không thu lại được khí tức đột phá của mình sao? Lúc này Hạ Hữu Huy tiến lại gần, vẻ mặt kỳ lạ nói, A Sở, ngươi đi làm gì mà làn da lại trở nên tốt như vậy? Làn da? Trần Sở dừng lại, đúng vậy, Hạ Hữu Huy vừa hâm mộ vừa nói, ngươi vốn đã là người soái, giờ lại có làn da đẹp như vậy, không thấy mấy cô gái kia đều phải trầm trồ sao? Lúc này, làn da Trần Sở trên người mịn màng như ngọc, khí chất trầm ổn như núi, hai mắt khép mở mơ hồ tỏa ra vẻ uy nghiêm, nhìn lên lại càng toát lên phong thái tuấn lãng, khiến người khác phải chú ý. Đây chính là lý do mà mọi người nhìn vào hắn. Trần Sở hiểu ra và suy nghĩ một chút, rồi đáp một cách hờ hững, chắc là do cấp 3 sinh mệnh thủy tinh mà thôi. Cấp 3 sinh mệnh thủy tinh còn có hiệu quả làm đẹp sao? Hạ Hữu Huy mắt sáng lên, không chắc, cũng có thể là do công pháp. Trần Sở không giải thích quá rõ. Thực tế nguyên nhân chính là do Long Tượng Công. Công pháp này có ghi chú rằng, khi đạt đến cực hạn, thân thể có thể xuất hiện một vài dị tượng, trong đó có thể là da rẻ như thép ngọc, cứng rắn như thép mà lại dẻo dai như ngọc. Tuy nhiên, Trần Sở không thể nói ra điều này, vì dù sao hắn mới chỉ đột phá tầng 3 không lâu, nếu bỗng dưng nói mình đã luyện tới cực hạn của công pháp, thì sẽ quá khoa trương. Còn về chuyện Hạ Hữu Huy có thể làm trắng da hơn nữa, hay là có thể lấy cấp 3 thạch anh đổi tinh thể năng lượng, Trần Sở cũng không quan tâm. Dù sao, cho dù hắn không nói, Hạ Hữu Huy cũng sẽ tự nhiên qua thời gian đổi được cấp 3 sinh mệnh thủy tinh, vì vậy chuyện đó có nói hay không cũng không quan trọng. Sau bữa cơm, trở về phòng, Trần Sở lấy ra tinh thể năng lượng chuẩn bị cho việc tu luyện. Đối với Hạ Hữu Huy, tinh thể lam mà hắn đưa cho, đến tận khi là tầng 4 tu luyện giả mới có thể đổi được, còn về độ tinh khiết hay lượng năng lượng thì vẫn còn kém một cấp so với các tinh thể khác. Khi Long Tượng Công vận chuyển, một lực hút mạnh mẽ từ cơ thể Trần Sở tỏa ra, thu hút năng lượng siêu phàm xung quanh hội tụ lại. Cùng lúc đó, một dòng năng lượng tinh khiết từ tinh thể trong tay hắn chảy vào cơ thể, được Long Tượng chân lực nhanh chóng luyện hóa, gần như không có bất kỳ năng lượng nào bị lãng phí. Khi việc tu luyện đi vào quỹ đạo, Trần Sở dần dần phân ra một nửa tâm trí để tập trung vào kiếm giáp thú. Khi năng lực tâm thần ngày càng mạnh mẽ, hắn đã có thể thuần thục điều khiển hai việc cùng lúc. Thực tế hàng ngày, dưới tình huống bình thường, hắn đã quen với việc làm hai việc cùng một lúc. Chỉ khi đối mặt với kiếm giáp thú hay trong chiến đấu trực tiếp, hắn mới dồn hết tâm trí vào đó. Dưới mặt biển hơn 60 mét, ánh sáng mờ mờ, một con dị thú màu đen, dài gần 6 mét chậm rãi bơi lội, cẩn thận cảm nhận những dao động và mùi trong đại dương, tìm kiếm mục tiêu có thể săn bắt. Trong vùng nước sâu này, kiếm giáp thú cũng không thể nhìn xa, chỉ thấy được khoảng 20-30 mét xung quanh, mọi thứ đều mơ hồ và đục ngầu. Nó bơi trong nước hơn nửa giờ, nhưng gặp phải những bầy cá nhỏ, chủ yếu là loại hải sản dài không quá 2 thước, không có một con cá lớn hay biến dị hung ngư nào. Nhìn vào phạm vi này, những cá thể biến dị đã bị săn gần hết rồi, phải đi ra xa hơn, đến nơi sâu hơn mới được. Kiếm giáp thú nghĩ rồi vẫy đuôi, biến mất vào trong bóng tối. Vì lý do an toàn, tuần lễ này, kiếm giáp thú chỉ hoạt động trong phạm vi 50 km từ bờ biển, sâu nhất chỉ mới hơn 70 mét, vùng biển quanh đó, số lượng cá biến dị không còn nhiều. Nó liên tục săn giết những con cá biến dị lớn hơn 5 mét, và những con đạt tới cấp độ hung ngư cũng gần như đã bị ăn hết. Lần này, kiếm giáp thú bơi ra xa hơn mấy chục km rồi dừng lại. Nơi này cách bờ biển hơn 100 km, dưới đáy biển đen kịt, không rõ sâu bao nhiêu. Kiếm giáp thú dừng lại vì nó cảm nhận được một sự bất thường, năng lượng thiên địa trong nước biển nơi này mạnh mẽ và nồng đậm. Kỳ quái, chẳng lẽ gần đây có vật gì quý giá? Kiếm giáp thú nhíu mày, ánh mắt vàng nhạt trong suốt cảnh giác quét xung quanh. Nó nhận thấy nơi này thật yên tĩnh, không hề thấy sinh vật biển nào. Đúng lúc này, kiếm giáp thú bỗng nhìn thấy một bóng đen khổng lồ xuất hiện dưới phía bên trái. Khi bóng đen di chuyển, đại dương cũng tạo ra những sóng lớn. Kiếm giáp thú cảm thấy có chút thú vị, vẫy đuôi rồi bơi về phía bóng đen đó. Với sức mạnh, phòng ngự và tốc độ vượt trội, nó tự tin rằng chỉ cần không gây phiền phức cho những con hải thú khổng lồ, thì kể cả các loài cá biến dị cũng không phải là mối đe dọa lớn. nó có thể dễ dàng bỏ chạy, rất nhanh. Kiếm giáp thú đã bơi đến độ sâu 200-300 mét từ bốn phương tám hướng, lực thủy áp mạnh mẽ truyền đến khiến nó không khỏi dừng lại. Tuy vậy, một điểm sáng từ xa dưới đáy biển thu hút sự chú ý của nó, khiến kiếm giáp thú bắt đầu cẩn trọng và từ từ tiếp cận. Khi cách khoảng 500 mét, kiếm giáp thú thấy một miệng núi lửa nhô lên từ đáy biển. Tuy nhiên, không có dung nham, mà là một khu vực đầy san hô đỏ lam. Những khối san hô này phát ra ánh sáng lam mỏng manh, tạo thành một vùng sáng nhỏ giữa đại dương đen kịt. Chính lúc này, xung quanh miệng núi lửa, những con cá biến dị lớn từ 7 mét, 10 mét đến những con dài hơn 20 mét từ từ bơi qua lại. Những con cá này có thân hình giống cự thạch, trên đầu mọc một chiếc vây ngắn màu xanh lam, toàn thân bao phủ bởi vảy cá xanh, làm óng ánh, giống như tinh thể đẹp mắt. Nhìn thấy bầy cá biến dị với 20 con, kiểm giáp thú suýt nữa thì không kiềm chế được, nước miếng suýt chảy ra. Tuy nhiên, nó không vội vàng xông lên, mà chỉ lặng lẽ quan sát từ xa trong bóng tối của biển cả, kiên nhẫn chờ đợi. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải một bầy cá biến dị, nó chưa rõ chúng có gì khác biệt so với các loài cá biến dị khác. Trong khi kiếm giáp thú chờ đợi, yên tĩnh, sau nửa giờ một con cá tinh giác dài 7 mét quay người rời đi, tiếp theo là con thứ hai, thứ ba. Sau khi 7 con cá tinh giác di chuyển xong, những con tiếp theo có kích thước lớn hơn, đến 8 mét, 9 mét, và cuối cùng chỉ còn lại 3 con cá tinh giác có hình thể vượt quá 15 mét, vây quanh miệng của một núi lửa dưới đáy biển. Kiếm giáp thú tiếp tục chờ đợi dưới đáy biển thêm nửa giờ nữa, khi thấy 3 con cá tinh giác khổng lồ không có dấu hiệu rời đi, nó mới quyết định tiến gần để quan sát kỹ hơn. Trong bóng tối, kiếm giáp thú bắt đầu di chuyển dọc theo đáy biển, từ từ lùi lại để tránh tạo ra sóng lớn làm lộ vị trí của mình. Sau khi đã rút lui khỏi khu vực biển sâu một đoạn khá xa, kiếm giáp thú liền đột ngột vẫy đuôi, bơi nhanh theo hướng trái phía trên, nơi có mấy con cá tinh giác dài 7 mét. Trong nước, kiếm giáp thú bơi với tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã vượt qua hơn 10 cây số. Ở độ sâu hơn 100 mét dưới biển, nó đuổi kịp một con cá tinh giác. Con cá biến dị này lúc này đang săn mồi, mục tiêu của nó là một bầy cá ngừ dài hơn 1 mét, có dấu hiệu biến dị mỏng manh trên cơ thể. Con cá tinh giác lớn mạnh này không ngừng đâm tới, nuốt lấy các con cá ngừ. Thỉnh thoảng, từ đầu con cá tinh giác, một tia sáng mỏng manh màu xanh lam sẽ phóng ra, bay xa hơn 10 thước. Mỗi con cá ngừ bị tia sáng này bắn trúng đều lập tức cứng đờ, toàn bộ cơ thể bị đóng băng, tạo thành những khối băng dài khoảng 10 mét, sau đó bị sóng biển sâu vỡ ra, hòa tan vào trong nước. Cảnh tượng này khiến kiếm giáp thú phải nheo mắt nhìn. Nó nhận ra rằng con cá biến dị này có thể sử dụng năng lượng công kích. Theo phân loại của quan phương về các loài biến dị thú, con cá này ít nhất phải đạt cấp 4. Tuy nhiên, trong nhận thức của kiếm giáp thú, con cá này vẫn có vẻ yếu hơn một chút. Khí tức nguy hiểm của nó không thể so với con biến dị bản ngư. Lạ thật, trong khi đang cảm thấy nghi ngờ, ánh mắt kiếm giáp thú bỗng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Thân hình đen kịt, dữ tợn của nó lặng lẽ di chuyển gần lại, cho đến khi khoảng cách giữa nó và con cá tinh giác chỉ còn chưa đầy 20 mét, đuôi của kiếm giáp thú đột nhiên vẫy mạnh, bộc phá tốc độ kinh khủng lao về phía con cá tinh giác, giống như một bóng đen xé toạc mặt biển. Oanh, kiếm giáp thú nhanh chóng vồ vào cổ con cá tinh giác, dùng một cú vồ mạnh mẽ, trong chớp mắt, dưới sức mạnh của cú vồ này, mặt biển nổ tung, tạo ra một lực lượng khủng khiếp. Chỉ một cú vồ này, tốc độ của kiếm giáp thú nhanh đến mức gần như tạo ra chân không. Con cá tinh giác biến dị không kịp phản ứng, nửa đầu của nó như quả dưa hấu bị vỡ vụn, máu tươi và chất lỏng màu trắng từ vết thương của nó văng tung tóe, nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh, phát ra mùi huyết tinh nồng đậm, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dữ tợn. Xung quanh, đàn cá ngừ càng lúc càng hoảng loạn dưới khí tức hung ác vô hình, chúng ầm ầm nổ tung, điên cuồng chạy trốn. Đối với những con cá ngừ biến dị mỏng manh, kiếm giáp thú không hề quan tâm, nó với tinh thần cao độ bắt lấy thân thể cá ngừ rồi cắn mạnh vào sau lưng nó, răng rắc, răng nhọn sắc bén xé rách vảy cá, mạnh mẽ xé rách khối thịt và máu, lập tức máu tươi phun ra, tạo thành một vùng đại dương đỏ tươi trong phạm vi mười mấy mét xung quanh. Đôi mắt của kiếm giáp thú sáng lên, nhìn thấy máu và năng lượng huyết nhục của con cá ngừ biến dị, nó cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng nồng nặc. Dưới đáy biển sâu, con cá biến dị dài 7 mét với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bị kiếm giáp thú nuốt chửng. Ngoài các bộ phận như ruột, bong bóng cá không thể ăn, thì xương cốt, thịt cá đều bị kiếm giáp thú nghiền nát và ăn sạch, không có gì sót lại. Sau khi nuốt xong con cá biến dị, kiếm giáp thú cảm thấy cơ thể mình dần dần lớn lên, dài thêm vài centimet, hình thể càng thêm đồ sộ, tạch tạch. Kiếm giáp thú dùng móng vuốt trái nắm lấy cái tinh giác dài nửa mét, sắc bẻ như một cây côn bằng màu xanh, gặm nát nó với âm thanh răng rắc. Khi đã ăn no, Kiếm giáp thú lơ lửng trong nước biển, suy tư một lúc. Con cá biến dị này có năng lượng công kích thuộc cấp 4 sơ kỳ, nhưng thực lực khá yếu, cảm giác của nó không bằng những con thú biến dị cấp 3 bình thường. Tuy vậy, năng lượng huyết nhục của nó lại rất phong phú, gần như gấp mấy lần con cá biến dị cùng kích cỡ, đặc biệt là tinh giáp màu xanh lam, có cảm giác giống như tinh thể năng lượng. Kiếm giáp thú suy nghĩ một chút, liên tưởng đến những san hô phát sáng bên miệng núi lửa, rồi liếm liếm răng nanh sắc bén, thân hình to lớn rung nhẹ và biến mất vào trong thâm hải đen tối. Trong phòng khách sạn, Trần Sở từ từ từ mở mắt, cảm nhận được dòng nước ấm đột ngột xuất hiện trong cơ thể. Trần Sở không khỏi mỉm cười, quả nhiên, đại dương là nơi kết thúc của kiếm giáp thú. Chỉ có biển cả mới có vô vàn sinh vật biến dị giúp kiếm giáp thú trưởng thành nhanh chóng. Còn đối với việc hấp thu gen của các loài chim bay trên bầu trời hay thú săn mồi trên đất liền, Trần Sở trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Ở đại lục này, liệu có đủ biến dị thú để kiếm giáp thú ăn không? Liệu liên bang nhân loại có bỏ mặc cho một con thú biến dị vô hạn trưởng thành? Tất nhiên là không. Dù Trần Sở có thể khống chế kiếm giáp thú, liên bang nhân loại cũng không thể để một con thú biến dị phát triển vô hạn và sẽ sớm bộc lộ nhiều bí mật của nó. Vì vậy, kiếm giáp thú phải âm thầm trưởng thành dưới đáy đại dương, tránh xa sự chú ý. Con cá biến dị vừa rồi không chỉ giúp kiếm giáp thú lớn lên, mà các thuộc tính của nó cũng tăng lên đáng kể, mang lại sự tăng cường vô cùng mạnh mẽ. Nếu kiếm giáp thú tiếp tục ăn những con cá biến dị có tinh giáp, không chỉ bản thân nó mà Trần Sở cũng sẽ chứng kiến sự gia tăng sức mạnh, khiến lực lượng của hắn càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên, Trần Sở hơi cúi đầu nhìn vào tinh thể năng lượng trong suốt trong tay, cười khổ, tu luyện tầng 3 tiêu hao thật lớn. Tầng 2 có thể nhanh chóng hấp thu một tháng tinh thể năng lượng, nhưng chỉ mới tu luyện đến buổi trưa, hắn đã tiêu hao mất 1/10 năng lượng. Dù vậy, việc trực tiếp hấp thu tinh thể năng lượng giúp tốc độ tu luyện nhanh chóng rõ rệt. Hắn dự tính dựa theo tốc độ này, coi như không cần điểm thuộc tính cường hóa, thì nhiều nhất nửa tháng có thể đột phá đến hậu kỳ, hơn 3 tháng nữa có thể đột phá tầng 4. Nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ phải tiêu hao ít nhất 9 viên năng lượng thạch anh và hơn mấy chục điểm cống hiến, mà mỗi tháng chỉ có thể đổi được 30% số điểm cống hiến, tức là chỉ đổi được 2 viên. Nghĩ đến đây, Trần Sở cũng cảm thấy do dự, bởi vì điểm cống hiến đối với hắn quan trọng hơn rất nhiều. Nhất là khi sau khi lòng tượng công ngưng kết Trần Vũ Phủ Văn, hắn rất mong đợi được cường hóa tầm nhãn binh đao. Hắn không biết môn đao pháp này khi cường hóa đến cực hạn sẽ thay đổi ra sao. Ngoài ra, Trần Sở còn muốn chuẩn bị cho việc đổi lấy công pháp cao cấp lòng tượng bá thể, và cũng muốn cường hóa trang bị của mình. Lần này đi săn kim bối bạo viên vương, hắn có thể dễ dàng giết được nó. Ngoài thực lực không kém Lý Hạo, hắn còn có cường hóa cộng 10 chiến giáp, giúp tăng thêm sức mạnh thể phách, khiến hắn có thể chịu được vài lần công kích của bạo viên mà không bị thương nặng. Tuy nhiên, trong trận chiến này, vũ khí của hắn lại bộc lộ ra khuyết điểm, không đủ cứng rắn và sắc bén. Nếu là một thanh đao trực tiếp không gì không phá, sắc bén không thể đỡ, với tốc độ và lực lượng của hắn, bất kể là biến dị thú hay con người, đều không thể là đối thủ, cho nên hắn vẫn nghèo khó như trước. Những ngày tiếp theo, ngoài việc tu luyện, Trần Sở còn tập trung vào việc tàn phá xung quanh thâm hải, mai phục và đánh lén những con tinh giáp biến dị cá, để chúng nuốt chửng trưởng thành, tăng cường thực lực. Chỉ có điều những con tinh giáp biến dị cá dường như khá thông minh. Sau khi 5 con dài hơn 7 mét tinh giáp cá bị kiếm giáp thú giết sạch, những con còn lại trở nên cảnh giác, dù có rời khỏi miệng núi lửa để kiếm ăn, chúng cũng không đi quá xa. Đồng thời, chúng thường tụ tập thành nhóm 2-3 con, khiến kiếm giáp thú khó ra tay một cách dễ dàng. Khi chỉ có một con, kiếm giáp thú có thể lợi dụng tốc độ nhanh chóng để đánh lén và giết một cách nhanh gọn. Nhưng khi chúng tụ tập lại, kiếm giáp thú giết một con sẽ ngay lập tức nhận phải sự công kích của những con khác. Lúc này, kiếm giáp thú sẽ phải đối mặt với khó khăn vì một số sinh vật trong đại dương có thể tạo ra ánh sáng băng hàn và kiếm giáp thú không muốn bị chúng phải. Cuối cùng, nó đối với ma kháng của bản thân cũng không tự tin lắm. Trong khi Trần Sở chuyên tâm vào việc tiến hóa và tăng cường thực lực, những người khác cũng không nhàn rỗi. Lý Mãnh và Hạ Hữu Uy cũng đang mệt mài tu luyện, còn Lý Hạo lần nữa biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, hẳn là đã hấp thu xong tinh huyết của kim bối bạo viên, sức mạnh sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ sự kích thích của 4 người Trần Sở, những đồng học khác ở Nam Thiên Vũ Cao như Lưu Phong cũng càng tu luyện chăm chỉ, mong muốn đột phá tầng 3 sớm để đuổi kịp bọn họ. Dưới tình huống này, hai học sinh còn lại của cao giáo cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Mặc dù các trường học có sự khác biệt, nhưng mọi người đều là những thiên tài tu luyện trúc cơ trong một tuần. Vậy tại sao cảm giác khoảng cách giữa mọi người lại ngày càng lớn? Do đó, những học sinh này cũng nhiệt tình nhận nhiệm vụ, giống như những con chó điên truy đuổi số lượng không nhiều huyết đồ trong thành. Thậm chí, có những học sinh không nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn chủ động đi dạo quanh tiểu trấn, hy vọng có thể gặp may như mèo mù bắt được cá rán. Trong bối cảnh này, Lestru và các khu vực xung quanh ngày càng ổn định, Thậm chí, sau vài ngày, không có tin tức nào về huyết đồ phản quân, dưới sự ổn định của tình hình, nền kinh tế từ từ khôi phục. Ban đêm, nhiều con phố thương mại đã bắt đầu có lại sức sống. Dưới đáy biển đen kịt hơn 200 mét, một nhóm cá mực khổng lồ dài từ 1 đến 2 mét hoảng loạn tản ra, bị hai con cá biến dị tinh giác săn đuổi. Hai con cá biến dị tinh giác dài hơn 8 mét, thân hình dày và rộng, to lớn hơn cả cá mập trắng, cộng thêm một đôi tinh giác dài 1 mét màu xanh, lam trên đầu, tỏa ra cảm giác đè nén, áp bức. Lúc này hai con cá biến dị tinh giác, một bên trái một bên phải, bất ngờ phóng ra một chùm sáng từ tinh giác trên đầu, đóng băng những con cá mực phía sau trong nước, tạo thành một trụ băng lớn bằng bắp đùi, dài hơn 10 mét. Đối với những con cá mực chỉ là biến dị yếu ớt, năng lượng công kích của cá biến dị tinh giác đủ để tiêu diệt chúng hoàn toàn. Rất nhanh, chúng nuốt chửng hơn 100 con cá mực. Sau khi ăn nó, cá biến dị tinh giác mới ngừng công kích, không còn truy đuổi bầy cá nữa, chỉ nhẹ nhàng quay người chuẩn bị trở về. Bỗng dưng, một tiếng nổ vang vọng từ xa. Một bóng đen xé toạc mặt nước, trong nháy mắt lao về phía một con cá biến dị tinh giác từ bên sườn, một cặp móng sắc bén vung xuống, oanh, lực mạnh mẽ và tốc độ cực nhanh của cú tấn công làm mặt nước, dưới đại dương bùng nổ, tạo thành một vòng sóng xung kích vang ra xa, chỉ với một cú đánh. Nửa bên đầu của con cá biến dị tinh giác bị phá vỡ, ngay lập tức bị kiềm giáp thú hạ gục, máu tươi và chất nhờn phun ra, nhuộm đỏ cả đại dương, ngay khi kiềm giáp thú ra tay. Con cá biến dị tinh giác còn lại cách đó mười mấy mét lập tức phản ứng, một chùm sáng xanh lam từ tinh giác trên đầu nó bắn ra, nhưng kiếm giáp thủ không tránh né, mà vẫn ôm chặt con cá chết, lao thẳng về phía trước. Thông qua vài ngày quan sát, kiếm giáp thú nhận thấy chùm sáng xanh lam tuy rất mạnh, nhưng khi xuyên qua cơ thể sinh vật, năng lượng lại bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa, loại năng lượng này không thể duy trì lâu dài, có vẻ như nó có hạn. Chẳng hạn bây giờ chùm sáng mà con cá biến dị tinh giác bắn ra, dù về độ sáng hay nồng độ, đều chỉ còn một nửa so với ban đầu. Chính vì vậy, kiếm giáp thú đã ẩn mình lâu như vậy, chỉ đợi đến khi con cá ăn no mới ra tay. Chùm sáng màu xanh lam xuyên qua xác cá biến dị, ngay lập tức nửa thân của cá thể này bị một lớp hàn băng bao phủ, tỏa ra luồng lạnh giá. Khi ánh sáng hàn quang xuyên qua lớp thịt dày của thi thể, uy lực của nó đã giảm mạnh, chỉ còn lại một tia quang mang xanh làm yếu ớt khi rơi vào người kiếm giáp thú. Dù vậy, kiếm giáp thú vẫn cảm nhận được một cỗ hàn khí mạnh mẽ đánh tới, làm thân thể nó hơi cứng lại. Tuy nhiên, cơn nóng rực từ huyết khí trong người lập tức tách ra, giải tỏa cảm giác lạnh giá đó. Oanh, một bên thân thể bị đông cứng của xác cá biến dị không giảm tốc độ, mạnh mẽ lao vào con cá biến dị khác, lực đẩy mạnh mẽ trực tiếp hút văng nó. Trong nháy mắt, đại dương rung chuyển, bọt nước nổ tung. Khi con cá biến dị bị đụng ngã, một đạo gai xương màu đen xuyên qua tất cả, giống như một bóng đen sắc nhọn nhanh chóng xuyên thủng đầu nó, hoàn thành cú song sát. Dưới đáy biển đen kịt, hai thi thể khổng lồ dài hơn 8 mét từ từ chìm xuống, máu đỏ tươi từ những vết thương trên người chúng tuôn ra, nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh. Bên cạnh, một con cá biến dị màu đen dài hơn 7 mét càng trở nên dữ tợn, đuôi của nó hơi đong đưa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, khí tức hung tợn tỏa ra từ toàn thân. Nhìn thế này, ta không phải quá lo lắng. Những tia hàn quang này tuy có sức sát thương mạnh đối với những sinh vật bình thường, nhưng với ta, một sinh vật siêu phàm, hiệu quả của chúng yếu hơn rất nhiều. Kiếm giáp thú suy nghĩ. Theo quá trình tiến hóa và trưởng thành, tế bào của kiếm giáp thú không ngừng phân liệt và áp xúc, khiến cơ thể nó ngày càng dày đặc, khung xương trở nên vô cùng kiên cố, bắp thịt chứa đựng sức mạnh khủng khiếp. Dù thiên phú của nó là lực lượng, phòng ngự và tốc độ, tất cả đều thuộc loại cường hóa thân thể, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ thể nó không chứa năng lượng siêu phàm. Những năng lượng này hòa vào huyết nhục tạo thành khí huyết nóng rực. Khi bị tấn công, năng lượng này bộc phát, làm tan chảy tia hàn quang vừa rồi. Tất nhiên, cũng có một lý do là đợt tấn công hàn quang lần này không quá mạnh. Nếu như kiếm giáp thú phải đối mặt với một đợt tấn công toàn lực của những con cá biến dị ở thời kỳ mạnh nhất, thậm chí là 4, 5 con cá biến dị cùng tấn công liên tục, lúc đó kiếm giáp thú cũng khó mà chịu đựng nổi. Chính vì vậy nó đã phải ẩn núp nhiều ngày, chỉ khi gặp phải hai con cá biến dị lạc đàn thì mới bắt đầu phản công. Cuối cùng, an toàn vẫn là quan trọng nhất, biển cả rộng lớn như vậy, không cần thiết phải đối đầu trực tiếp với những con cá biến dị này. Trong thời gian qua, kiếm giáp thú đã loại bỏ những con cá trong tầm quan sát và đi săn ở nơi xa hơn. Trong lúc hưng phấn, kiếm giáp thú dùng song chảo, mỗi bên nắm lấy một con mồi lớn, đuôi vẫy hướng xào huyệt tạm thời của mình. Cách đó mấy chục dặm, không có cách nào khác, hai con cá này quá lớn. Dù nó có khả năng tiêu hóa khủng khiếp, cũng sẽ cần rất lâu mới có thể ăn xong. Vì vậy, nó quyết định quay về xào huyệt để đảm bảo an toàn. Nếu không ăn được những con cá tinh giác biến dị to lớn, vậy thì làm sao có thể vượt qua được chúng? Trong khi đang thử nghiệm với sự cường độ của những tia sáng lạnh từ cá tinh giác biến dị, Những ngày tiếp theo, kiếm giáp thủ vẫn duy trì tốc độ trưởng thành khiêm tốn. Nó tiếp tục săn bắt, đổi mới chiến thuật, giết thêm vài con cá nữa. Trong hoàn cảnh này, điểm tiến hóa của nó tăng lên không ngừng, mỗi ngày đều có thể tăng vài chục điểm, cảm giác như chỉ trong vòng 2 tháng nữa, nó sẽ đạt được yêu cầu để tiến hóa lên lần thứ 4. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ năng lượng từ cá tinh giáp biến dị, nhưng rõ ràng điều này là không khả thi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến ngày 17 tháng 12, buổi chiều, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng cả mặt đất. Trên ban công của khách sạn, Trần Sở ngồi xếp bằng, từ từ mở mắt. Ánh mắt của anh lạnh lùng, thoát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, giống như một con thú dữ đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, khí tức khủng khiếp này chỉ thoáng qua. Khi Trần Sở mở mắt lần nữa, ánh mắt của anh đã trở lại vẻ ôn hòa. Như ngọc, cuối cùng cũng bắt đầu phát lực rồi. Trần Sở cảm nhận được trong cơ thể dòng năng lượng ấm áp không ngừng làm mạnh mẽ cơ thể anh. Mật độ thân thể càng ngày càng khủng khiếp, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Sau khi một con cá cóc lục giáp dài 10cm trưởng thành đến hiện tại, cơ thể phân thân cuối cùng bắt đầu phát huy sức mạnh. Bên ngoài Trần Sở, sự tàn bạo và to lớn này càng rõ rệt, và sức mạnh này cũng bắt đầu kéo theo thực lực của bản thể anh ngày càng mạnh lên, với tốc độ khủng khiếp, vượt qua tất cả những thiên tài cùng cấp. Ngay khi vừa rồi, sức mạnh tối đa của anh đã vượt qua 400 điểm thuộc tính, thể chất hơn 360 điểm, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là kiếm giáp thủ sẽ đạt được tiến hóa lần thứ 3. Tất nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng này cũng có liên quan đến những con cá tinh giáp, biến dị, sưởi năng lượng dồi dào từ những bữa ăn đầy năng lượng, cả bản thể và phân thân của Trần Sở đều đang phát triển nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, điểm tiến hóa của anh đã tích lũy được hàng trăm điểm. Đúng lúc này, tất cả học sinh đều nhận được thông báo về một cuộc họp. Trần Sở khựng lại, tự hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Trạng vạn tối, sau khi kết thúc buổi lễ, mấy chục tân sinh viên tràn vào lầu 3 của nhà hàng. Những học sinh này mỗi người một vẻ, có người thần sắc do dự, có người hưng phấn, cũng có người tiếc nuối và thèm muốn. Nhóm này nhóm kia bàn tán về tình hình Kelia. Hạ Hữu Uy cũng có chút hưng phấn, hỏi, A Sở ngươi nghĩ sao? Chúng ta có nên đi tham gia Kelia thế không? Trần Sở suy nghĩ một chút, rồi hơi lắc đầu, còn nửa tháng nữa là thí luyện kết thúc rồi, chúng ta vẫn không nên tham gia vào chuyện tranh giành ở đó, bên kia có chút nguy hiểm. Theo như tình hình hiện tại ở Koroza, chính thể đã hoàn thiện, đại bộ phận thành thị, giáo đồ tà thần giáo và phản quân đã bị tiêu diệt gần hết, cuộc luyện tập lần này cũng đã đến hồi kết. Hai ngày trước, Lưu Phỉ Tự đã nói qua trong nhóm, gần cuối tháng là có thể trở lại trường học, còn về lý do vì sao phải chờ hơn 10 ngày nữa, là vì có một số giáo đồ và phản quân vẫn còn ẩn nấp, trốn trong các khu rừng sâu núi thẳm, chưa được dọn dẹp hết. Một số thành phố lớn cũng gặp phải phản công, đặc biệt là ở Koroja. Tại Kelia, hôm qua đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ từ tầng 2, ba huyết đồ đến những cao cấp như Ngũ, Lục Trọng Thiên, thậm chí có cả cự thần dạy tầng 4, 5, cao giai giáo chủ. Những người này bất ngờ bạo phát, gây ra hỗn loạn rất lớn. Dù các cao thủ tà thần giáo đã bị quân đội cường giả trấn áp, nhưng cũng gây ra không ít thương vong. Hiện tại, mỗi thành phố lớn đều đã nhận lệnh triệu tập, điều động một bộ phận cao thủ đến hỗ trợ. Trong cuộc họp trước đó, Lưu Phỉ Tự, Tiêu Hải, Triệu Chí Long đã thảo luận về chuyện này, và ngày mai sáng, Lưu Phỉ Tự cùng Tiêu Hải sẽ đi trước bằng phi cơ đến Celtic, còn Triệu Chí Long sẽ ở lại trấn giữ. Những học sinh vừa đột phá tầng 3 cũng có thể xin đi cùng, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai đăng ký. Hạ Hữu Uy thấy Trần Sở không muốn đi, liền nói thêm, nhưng Lâm Tuyết và các nàng đều muốn đăng ký. Nếu chúng ta không đi, liệu có đáng tiếc không? Trần Sở nhíu mày, các nàng à, sớm một giờ trước, nhóm Lâm Tuyết đã nhận được thông báo đội Lâm Tuyết, Lâm Vũ, Ỷ Duệ và Lạc Phi đều muốn tham gia. Các nàng đã bàn luận trong nhóm, nhưng lúc đó Trần Sở và Hạ Hữu Huy còn đang họp. So với Trần Sở đã đột phá hơn một tháng, Hạ Hữu Huy cũng đã đột phá nửa tháng, mấy người Lâm Tuyết gần đây cũng lần lượt đột phá. Trễ nhất là Lạc Phi, ba ngày trước mới đột phá. Trong nhóm bạn học, chỉ có Sông Tốt Mộng là chưa đột phá đủ lý do không thể đi được. Cũng không chỉ có các nàng, trong số 57 người tham gia thí luyện, trừ những kẻ không may bị thương ngay từ đầu hoặc tử vong, một nửa đã đột phá lên tầng 3. Các người khác mặc dù chưa đột phá, nhưng cũng đã ở vào tầng 2 đỉnh phong hoặc hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tầng 3. Số lượng này nhìn có vẻ hơi khoa trương, nhưng phải biết rằng, vừa mới tới Koroza, những tân sinh này không phải lúc nào cũng chỉ chiến đấu mà còn phải chiến đấu trên con đường sống còn, trải qua không ít lần đối mặt với sự sống chết. Hơn nữa, họ còn thu được gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần điểm cống hiến, đổi lại một lượng lớn tài nguyên, khiến sự đột phá của họ trong vòng 2 tháng là chuyện rất bình thường, thay vì phải mất nửa năm hay cả năm. Tuy nhiên trong số đó, người đặc biệt nhất chính là Trần Sở, thực lực của hắn còn vượt xa những người khác. Chỉ trong một tháng, hắn đã đột phá lên tầng 3 trung kỳ, vượt xa tất cả mọi người. Mặc dù không biết tiến độ tu luyện của An Phụ Khanh, Trần Sở vẫn không dám đánh cược vào cảnh giới cao nhất của mình vào lúc này, nhưng về mặt chiến lực, hắn tự tin có thể vượt trội tất cả đồng học. Hiện tại, sức mạnh cơ thể của hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những người ở tầng 4 sơ kỳ có thể không chịu nổi một đòn từ hắn. Tuy nhiên, lần này, ở Celtic, có quá nhiều cường giả từ tà thần giáo ẩn náu, pháp hẳn với những con tông nhỏ ở thị trấn Lestrue. Hơn nữa, thí luyện sắp kết thúc, phân thân của hắn cũng đang dần phát huy sức mạnh, vì vậy, hắn chỉ muốn yên tĩnh chờ đợi thí luyện kết thúc. Với điểm cống hiến, hắn không còn quá vội vàng. Ngược lại, sau khi trở về chỉ vài tháng nữa, hắn sẽ có thể đột phá lên tầng 4, và khi đó, hắn gần như đã học xong những công pháp cao nhất. Lúc đó, phân thân sẽ tiếp tục tiến hóa thêm nửa năm, và khi tham gia thí luyện biến dị thú vào năm sau, thực lực của hắn sẽ cực kỳ khủng khiếp. Hắn có thể dễ dàng chém giết hơn 10 con biến dị thú cấp 3, thu được 300 điểm cống hiến, đủ để đổi lấy công pháp cấp cao. Tất nhiên còn một lý do nữa, đó là trong cuộc hội nghị trước, khi hắn ngẫu nhiên nghĩ đến việc đi Kelia, trong lòng hắn đã xuất hiện một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hạ Hữu Huy không biết những điều này, vì vậy hắn tiếc nuối nói, "A Sở, nếu ngươi không đi thì ta cũng không đi. Một mình ngươi đi lớp trưởng và các nàng trước mặt thì thật không có ý tứ gì." Trần Sở không nói gì, chỉ đáp lại, "Ngươi chỉ là tầng 3 mà thôi, đi làm gì, cẩn thận gặp phải một người tầng 5, hắn chỉ cần vung tay một cái là có thể giết ngươi." "Hắc, A Sở, ngươi cũng đừng xem thường ta." Hạ Hữu Huy đắc ý nói, "Hiện tại ta đã hấp thu hết hậu thổ khí tức rồi, phòng ngự của ta đã mạnh lên nhiều, coi như là tầng 4 tu luyện giả ta cũng tự tin có thể ngăn lại. Phòng ngự của ngươi đúng là biến thái." Trần Sở không phủ nhận điều này. Nửa tháng trước, Hạ Hữu Huy đã có thể đối kháng với những đòn tấn công của Kim Bối Bạo Viên nhờ công pháp Huyền Vũ Hậu Thổ Chân Công. Lúc đó chiến lực của hắn đã gần đạt tới tầng 4 trung kỳ. Tuy nhiên, lúc đó Hạ Hữu Huy chỉ có thể tiếp nhận 2 chiêu, nếu nhận thêm nữa thì sẽ bị đánh chết. Ăn xong cơm tối, buổi tối nhóm chat của tiểu đội lại tiếp tục bàn luận về chuyện này. Trần Sở nhắc nhở, "Kelia bên đó có quá nhiều cao cấp cường giả, ta không khuyến khích các ngươi đi qua, vạn nhất gặp phải cao thủ tầng 5 trở lên thì khả năng phản kháng cũng không có." Y dậy bốc ra, "Ta lại thấy đây chính là cơ hội. Hiện tại quân đội Vương Thành đang chiếm ưu thế, đợi ngày mai những cường giả trợ giúp hội tụ, thực lực của họ đủ mạnh để gấp 10 lần nghiền ép tà thần giáo. Dưới tình huống này, ta cảm thấy nguy hiểm không cao. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần theo phía sau, đặc biệt đối phó với những huyết đồ phổ thông là được. Với thực lực của tiểu đội chúng ta, huyết đồ tầng 3 bình thường gần như có thể dễ dàng giết sạch, gặp được cao thủ tầng 4 thì vẫn có thể vây giết, thu được rất nhiều cống hiến." "Ây, Y Duệ, giờ ta hiểu vì sao ngươi lại có biệt danh là người không mông cuồng ổng thiếu niên." Trần Sở không ngờ rằng người có vẻ khôn khéo, trầm ổn như Y Duệ lại là một kẻ thích mạo hiểm. Khó trách lúc trước hắn lại cổ vũ mọi người tham gia thí luyện. Nhưng quả thật, ý tưởng của Y Duệ cũng khiến người khác phải suy nghĩ. Lâm Tuyết lên tiếng, "Vấn đề này chúng ta cũng đã cân nhắc qua, cuối cùng kết luận với Y Duệ cũng không sai biệt lắm. Cường giả hội tụ ở Kelia thực ra lại là nơi an toàn nhất. Chúng ta chỉ cần theo phía sau, đối phó với các giáo đồ phổ thông là có thể thu hoạch rất nhiều điểm cống hiến. Đến lúc đó, chúng ta quay lại trường học tu luyện củng cố một thời gian, rất có thể trong kỳ thí luyện lớp 11 sẽ có hy vọng đột phá tầng 4, từ đó tạo khoảng cách xa với các bạn học khác." Lê Ngờ nói, "Trần Sở, hình như ngươi không nghĩ chúng ta sẽ đi Kelia." Trần Sở gật đầu, "Xem như vậy đi, ta cảm thấy mọi người trong lần luyện tập này đã tăng lên rất nhiều, không cần thiết phải đi mạo hiểm nữa, cứ yên tâm chờ về là được." Buổi chiều, một cảm giác nguy hiểm bất ngờ lóe lên trong đầu Trần Sở, nhưng hắn không chắc có phải do mình cảm giác sai không. Cuối cùng, vì khoảng cách Kelia xa gần ngàn km, dù có nói ra, Lâm Tuyết và những người khác cũng không tin, có thể sẽ cho là quá khoa trương. Vì vậy Trần Sở chỉ có thể nhẹ nhàng thuyết phục. Tuy nhiên, lý do này hiển nhiên không đủ thuyết phục, nên sau một hồi trò chuyện, Lâm Tuyết và bốn người vẫn quyết định tiếp tục tiến về Kelia. Thấy vậy Trần Sở không nói thêm gì nữa, vì mỗi người đều có quan điểm riêng. Sáng ngày thứ hai, vẫn là sân bay cũ kỹ ấy, Trần Sở và nhóm người đứng bên cạnh đường băng để Lưu Phỉ Tự cùng Tiêu Hải tiễn đưa. Lần này, ngoài bốn người bọn họ còn có một số tân sinh tầng 3 quyết định đi theo trợ giúp, trong đó có Lưu Phong, Bạch Mạc và Viên Thành cùng với Lý Hạo, người vừa mới bế quan tu luyện một thời gian dài. Lý Hạo, sau khi hấp thu tinh huyết của Kim Bối Bạo Viên, khí tức càng thêm khủng khiếp, thân hình cao hơn 2 mét đứng đó, tựa như một tôn cự nhân, tỏa ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhìn Trần Sở, Lý Hạo có chút tiếc nuối, "Không ngờ ngươi lại không báo danh, ta còn định cùng ngươi so tài, xem lần này ai giết huyết đồ được nhiều hơn." "Ta cũng bất ngờ, Trần Sở, ngươi là người giết đâm đầu nhất." lần này lại rõ ràng không đi. Viên Thành, người mang trọng kiếm, lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Trần Sở mỉm cười, chủ yếu là gần đây ta có chút đột phá trong việc tu luyện chân vũ, nên cần tĩnh tâm một chút, không có ý định tham gia vào cuộc tranh giành này. Trong khi ba người đang trò chuyện, Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh cũng đang nói chuyện cùng Lưu Phong và Bạch Mạc. Họ bàn tán về việc Trần Sở và Hạ Hữu Huy không tham gia, và nói rằng bốn người còn lại sẽ giết hết huyết đồ, khiến Trần Sở cảm thấy mơ hồ. Khi nào hắn gia nhập đội, giết huyết đồ, đó. Đúng lúc này, Lý Hạo bỗng nói, Trần Sở, khi trở về muốn luận bàn một chút không? Luyện tập, Trần Sở nhíu mày, ánh mắt Lý Hạo tràn ngập chiến ý, giọng trầm xuống. Không tệ, hơn nữa là một trận chiến toàn lực 10 ngày qua, sau khi hấp thu một chút huyết tinh của các biến dị thú cấp vương. Bất kể là công pháp chân vũ hay sức mạnh thần thể, Lý Hạo đều có đột phá lớn, thực lực tăng vọt. Nhưng hôm nay gặp lại Trần Sở, Lý Hạo cảm thấy trên người Trần Sở vẫn có một cảm giác khó mà nhìn thấu, một cảm giác áp bức mơ hồ. Rõ ràng là trong thời gian này, không chỉ có thực lực của hắn tăng mạnh mà Trần Sở, người thần bí này, cũng có sự tiến bộ đáng sợ, khiến Lý Hạo không khỏi tràn đầy chiến ý. Hắn rất muốn biết thực lực thật sự của Trần Sở mạnh đến đâu. Đối mặt với yêu cầu luận bàn của Lý Hạo, Trần Sở không né tránh, mà mỉm cười, gật đầu, được trở về tìm thời gian rồi luận bàn một chút. Lý Hạo tò mò về thực lực của Trần Sở, còn Trần Sở cũng cảm thấy hứng thú với sự đột phá của Lý Hạo gần đây. Hắn muốn biết liệu thể chất càng khủng khiếp, sức mạnh càng mạnh, hay là công pháp thiên phú như Lý Hạo, tu luyện theo đường công pháp lực lượng sẽ lợi hại hơn. Sau khi hai người đơn giản làm một cuộc hẹn, Lý Hạo, Viên Thành, Lưu Phong và Bạch Mạc lần lượt theo Lưu Phỉ Tự lên máy bay, phóng lên trời giữa tiếng động cơ ầm ầm, nhìn máy bay bay mất dần vào chân trời. Lý Mãnh bỗng cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 2 tháng. Hạ Hữu Huy cũng gật đầu, đúng vậy, nhanh thật, vậy mà chúng ta đã đột phá đến tầng 3 rồi. Trần Sở lắc đầu, lão Hạ, sao ta cảm thấy ngươi không phải đang cảm thán mà là đang khoe khoang thế? Hắc hắc, ta khoe khoang à? Trên mặt Hạ Hữu Huy tràn đầy vẻ đắc ý. Đúng rồi, Lý Mãnh, sao lần này ngươi lại không đi? Trần Sở hỏi. Lý Mãnh đáp, Trần Sở không đi, khẳng định không thích hợp, nên ta nghĩ nghĩ rồi quyết định không đi. Ây, lý do này khiến Trần Sở có chút ngập ngừng. Đến lúc đó đừng trách ta nếu như ngươi kiếm được rất ít điểm cống hiến nhá. Hắc, kiếm được điểm cống hiến cũng phải có mạng để tiêu mới được chứ? Lý Mãnh đáp một cách thờ ơ. Lần này, rất nhiều người ở tầng 3 thiên tài đều quyết định đến Kelia, đều ôm chung suy nghĩ giống như Lâm Tuyết và các nàng, cho rằng nơi đó có nhiều cường giả hội tụ sẽ rất an toàn. Tuy nhiên, Lý Mãnh lại giữ vững quan điểm giống Trần Sở, cho rằng cường giả quá đông dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nơi đó không phải là Les Chu Thị, nơi mà các tu luyện giả cấp 4 có thể dễ dàng không thấy bóng dáng nhau, mà ngay từ đầu đã bị quân đội Lôi Đỉnh tiêu diệt. Sau 2 tháng trải qua thử thách máu lửa, thực lực của họ đã tăng mạnh, nhưng họ lại trở nên bình tĩnh và ổn định hơn rất nhiều, bao gồm Trần Sở. Sau khi chứng kiến sức mạnh thực sự của những cường giả cao cấp như Bàng Long, không còn cảm thấy sợ hãi như ban đầu nữa, mà càng trở nên cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của họ, còn những người khác lại ôm chí tiến thủ muốn mượn áp lực cực hạn ở Kelia để thúc đẩy sự tiến bộ của bản thân. Trong khi trò chuyện vui vẻ, ba người cùng nhau tiễn những bạn học khác ra sân bay, rồi ngồi lên xe riêng và rời đi. Sau khi Lưu Phong và Bạch Mạc, hai người ồn ào rời đi, Trần Sở cảm thấy không khí trong khách sạn và căn cứ trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến hắn. Trở lại khách sạn, Trần Sở tiếp tục tu luyện, chỉ là do tiếc nuối không muốn dùng điểm cống hiến để đổi lấy tinh thể năng lượng, nên tốc độ tu luyện của hắn chậm lại rất nhiều. Trong khi tu luyện, Trần Sở chú ý và ý thức của hắn đã chìm xuống, dần dần di chuyển đến bên kiềm giáp thú. Hơn 200 mét dưới đáy biển, một con quái thú đen như mực, dài 8 mét, đang ẩn nấp trong bóng tối. Thân hình nó bất động, hai bên cánh sừng đỏ tươi dữ tợn cũng hơi thu lại. Gần đó, ba con cá biến dị dài 10 mét với giác quan nhạy bén đang dò xét lãnh địa của nó, tìm kiếm các sinh vật nguy hiểm, những kẻ đã từng tấn công đồng loại của chúng. Hơn 10 ngày qua, kiếm giáp thú gần như đã săn hết 9 mét và hạ gục hơn 10 con cá biến dị dài 8 mét. Dưới tình huống này, những con cá biến dị còn lại, với trí tuệ cao hơn, trở nên cực kỳ cảnh giác. 6 con cá dài 10 mét mỗi ngày đều dò xét lãnh thổ của kiếm giáp thú. Thậm chí 3 con cá biến dị khổng lồ dài 15, 20 và 23 mét. Mỗi ngày cũng có một con di chuyển, dò xét khu vực biển rộng đến 10 mấy cây số. Tuy nhiên, biển cả khác với đất liền, nó là không gian 3 chiều. Vì vậy, miễn là kiếm giáp thú nằm bất động trong đáy biển sâu hàng trăm mét, những con cá biến dị kia cơ bản không thể phát hiện ra. Trừ khi vận may xui xẻo, hai bên gặp nhau gần mặt đối mặt, đợi 3 con cá biến dị rời đi, Kiếm giáp thú cảm nhận được xung quanh đại dương có một chút dao động nhẹ mới bắt đầu di chuyển. Nó nghĩ thầm, những con này quá cảnh giác, thật khó giết. Trong nhận thức của nó, những con cá biến dị dài 10 mét đơn độc, kiếm giáp thú tự tin, có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng khi ba con tụ tập lại một chỗ, đó lại là một vấn đề lớn. Những tia sáng năng lượng kết lại và tốc độ tấn công quá nhanh, kiếm giáp thú không thể đảm bảo rằng sẽ không bị đông cứng. Hơn nữa, nếu chẳng may thu hút một con cá biến dị dài 15 hoặc 20 mét, kiếm giáp thú cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Dù những con cá này không mạnh về thể chất, nhưng vì có năng lượng công kích cực kỳ mạnh mẽ, kiếm giáp thú cũng phải cẩn trọng trước những đòn tấn công có thể đông cứng mọi thứ, kể cả chính nó. Suy nghĩ lại thôi thì cứ để chúng đi. Kiếm giáp thú suy tính một lúc rồi quyết định quay đầu rời đi, chuẩn bị đợi đến khi thực lực mạnh mẽ hơn mới quay lại và ăn sạch bọn chúng. Dưới đáy biển đen tối, quái thú dữ tợn cũng biến mất chỉ trong chớp mắt. Với tốc độ của kiếm giáp thú, rất nhanh nó đã bơi ra vài chục cây số, rời xa khu vực của những con cá biến dị, để lại một khoảng không trống trải phía sau. Hải dương chính là hải dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm giáp thú mới bơi được hơn 50 mét trong làn nước sâu, thì hai con cá mập trắng biến dị dài 10 mét xuất hiện phía trước. So với cá mập trắng bình thường, hai con cá mập này có hình thể lớn hơn rất nhiều, bên ngoài thân thể phủ một lớp giáp màu xám giống như thiết giáp, miệng đầy răng sắc bén. Lúc này, ánh sáng mặt trời xuyên qua mặt biển, chiếu sáng rực rỡ, khiến kiếm giáp thú có thể nhìn thấy rất xa, cũng khiến các loài cá khác có tầm mắt sắc bén hơn. Vì vậy, khi con kiếm giáp thú tiến gần đến chừng mấy chục mét, hai con cá mập biến dị đã phát hiện ra nó. Với hai con cá mập biến dị thô kệch, kiếm giáp thú nhìn vẻ ngoài dữ tợn của chúng, nhưng rõ ràng đuôi của chúng không phải là mối đe dọa lớn đối với nó. Nguyên nhân là khi hai con cá mập biến dị vẫy đuôi, đại dương cuộn lên, chúng cùng lúc lao tới từ hai bên, tấn công kiếm giáp thú, tạo ra thế vây công, tốc độ của chúng rất nhanh, vù vù. Ngay khi đến gần kiếm giáp thú, hai con cá mập biến dị mở miệng, phát ra một cơn sóng siêu âm vô hình, khiến mọi sinh vật trong phạm vi 10 mét dưới biển đều bị chấn động, thậm chí tôm tép cũng trợn mắt lên. Kiếm giáp thú hơi ngạc nhiên, không ngờ cá mập biến dị lại có thể sử dụng sóng siêu âm làm vũ khí công kích, khiến nó cũng phải hơi choáng váng. Tuy nhiên, kiếm giáp thú vẫn không hề nao núng, hống. Kiếm giáp thú gào lên như hổ, âm thanh vang vọng dưới biển, tràn ngập sự uy nghiêm vô hình. Tiếng gào ấy khiến con quái thú màu đen lao tới, móng vuốt trái vung lên với sức mạnh khủng khiếp, đánh thẳng vào đầu con cá mập biến dị, lực đánh mạnh đến mức khiến máu thịt nổ tung, làm cho đại dương vỡ nát. Cùng lúc đó, đuôi của kiếm giáp thú như thần long bái vĩ, vung ra như một vệt bóng đen, mạnh mẽ quất vào đầu con cá mập biến dị bên phải, khiến vảy da đổ tung, thịt bong chóc. Ban đầu, cú đánh này dự định xuyên qua đầu con cá mập, nhưng con cá mập biến dị phản ứng rất nhanh, tránh được cú đánh đủ để giết nó. Tuy nhiên, đuôi của kiếm giáp thú vẫn mang theo sức mạnh đáng sợ, quất văng con cá mập trắng bay đi, khiến nó quay cuồng trong đại dương. Phốc phốc, con cá mập biến dị bị quất bay đi, kiếm giáp thú ngay lập tức vọt về phía con cá mập trắng bên trái. Nó dùng sức mạnh từ cơ bắp chân trước, mạnh mẽ vươn ra, tập hợp toàn bộ lực lượng, rồi vung ra một cú chưởng, oanh. Cú đánh mạnh như một vụ nổ dưới biển, sóng xung kích trắng xóa khuếch tán, khiến con cá mập trắng nổ tung ngay lập tức. Máu tươi cùng nước biển màu trắng phun trào ra ngoài, nhuộm đỏ cả đại dương xung quanh. Dù là thân thể của biến dị thú, nhưng ý thức của kiếm giáp thú vẫn là của trần sở. Vì vậy, mỗi khi tấn công, thú săn luôn hướng đến những điểm yếu như đầu, sống lưng và bụng. Nay khi kiếm giáp thú nhanh chóng tiêu diệt một con cá mập trắng biến dị, con cá mập trắng kia cảm nhận được lực lượng bộc phát từ nó, khí tức hung dữ tỏa ra, khiến nó phát sinh bản năng chạy trốn. Cảm giác này giống như con hải báo gặp phải hổ cá voi, không còn dũng khí để phản kháng. Con cá mập trắng, với bản năng của mình, vẫy đuôi muốn bỏ chạy, nhưng khi vừa quay người một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt nó. Kiếm giáp thú, sau 3 lần tiến hóa, đã có sự thay đổi lớn trong cấu trúc thân thể. Tốc độ trong nước giờ đây trở nên cực kỳ đáng sợ, vù vù, nhìn thấy không thể chạy trốn, con cá mập trắng cũng bị kích phát tính hung dữ, mắt đỏ rực, lại phát ra sóng siêu âm tấn công, miệng rộng mở để lộ hàng trăm cái răng nanh sắc nhọn, oành. Kiếm giáp thú dùng đôi móng vuốt của mình bắt lấy hàm dưới và trên của cá mập trắng, dùng sức mạnh khủng khiếp khiến nó không thể ngậm miệng lại, hai đầu quái vật khổng lồ va vào nhau, tạo ra những sóng nước cuồn cuộn, phanh phanh, phanh, phanh, phanh. Mặc dù con cá mập trắng điên cuồng vẫy thân thể, phát ra lực lượng kinh hoàng, nhưng, xẹt, với sự bành trướng của cơ bắp trên đôi móng vuốt của kiếm giáp thú, lực lượng khủng khiếp đã xé toạc đầu con cá mập trắng, máu tươi phun ra ồ ạt. Chỉ trong chốc lát, khu vực rộng hàng chục mét quanh đó đã nhuộm đỏ bởi máu tươi của hai con cá mập trắng, Trong nước biển đỏ tươi, con quái thú dài 8 mét, màu đen dữ tợn, tản ra khí thế bạo ngược khủng khiếp, giống như một con dị thú vương giả. Khi kiếm giáp thú đang từng ngụm xé nát và nuốt chửng huyết nhục của cá mập trắng, trên ban công của khách sạn xa xa, Trần Sở từ từ mở mắt, nhíu mày, rõ ràng chỉ là biến dị thú cấp 2. Trần Sở thầm nghĩ, qua việc so sánh năng lượng ẩn chứa trong huyết nhục, Trần Sở có thể xác định rằng hai con cá mập trắng dài 10 mét kia chỉ thuộc cấp 2 hậu kỳ, không có gì lạ khi chúng bị tiêu diệt nhanh chóng. Tuy nhiên, chỉ là cấp 2 mà lại có khả năng tiến hóa ra sóng siêu âm thiên phú. Con cá mập này, dù là biến dị, vẫn rất mạnh. Trong khi Trần Sở đang phân tích, hắn cũng nhanh chóng nhận ra rằng trong đại dương, không thể chỉ dựa vào hình dáng để phán đoán đẳng cấp của một sinh vật, đặc biệt là đối với những sinh vật biển có hình thể to lớn như những loài tiên thiên. Tuy nhiên, hai con cá mập trắng cấp 2 không phải là vô dụng, ít nhất, sau khi chúng bị kiếm giáp thú ăn thịt, cơ thể của kiếm giáp thú đã lớn lên thêm một vòng. Tứ đại thuộc tính của Trần Sở cũng tăng lên một điểm, và hắn cũng thu được hai điểm tiến hóa. Nên lúc Trần Sở đang tận hưởng chiến thắng, ở nơi xa ngàn dặm, tại Caria, vô số cường giả đang hội tụ. Toàn bộ các trường học hạng nhất trong khu đông và khu hạ có tổng cộng 72 cái. Còn các trường học hạng nhì, hạng ba thì lên tới vài trăm. Mỗi đội trưởng đều là những tu luyện giả cấp cao, ít nhất là tầng 6. Đặc biệt là các trường học hạng nhất, như Nam Thiên Vũ Cao, đội trưởng của họ có đến 6 người, tất cả đều là tầng 6 đỉnh phong hoặc là tầng 7. Trong hoàn cảnh như vậy, khi có lệnh triệu tập, số lượng cường giả cấp cao tại Kelia quả thật là vô cùng khủng khiếp. Vào đêm hôm ấy, cách Celtic chỉ vài chục km, trên núi bùng phát một trận chiến đấu kinh hoàng, ánh sáng rực rỡ xuyên qua bầu trời, tiếng nổ vang dội chấn động cả thiên địa. Một ngọn núi thậm chí bị đánh vỡ ra thành băng. Sáng hôm sau, ba người trong nhóm đã nói chuyện rất lâu. Trần Sở, Hạ Hữu Uy, các ngươi thật sự bỏ lỡ một cơ hội lớn. Y Duệ với giọng đầy cảm xúc nói, tối qua có một cường giả tầng 9 đỉnh cao xuất hiện, uy thế quá lớn, chỉ cách nhau mười mấy km là đã cảm nhận được, thật sự rất đáng sợ. Lâm Tuyết cũng hoảng hốt, nói, đúng vậy, trước đây người ta nói cường giả đỉnh cao có thể đánh chìm cả hàng không mẫu hạm, tưởng chỉ là khoa trương, nhưng giờ mới thấy là sự thật. Hạ Hữu Huy bốc ra, ngạc nhiên hỏi, lần này rõ ràng có cả loại cường giả này, làm sao có thể, chẳng phải người ta nói đỉnh cấp cường giả đã không còn ở thế giới này sao? Lâm Vũ nhẹ nhàng nói, nghe nói là có một cường giả tầng 9 bị đọa lạc, người kia là để đối phó với hắn mà xuất hiện. Lạc Phi cũng nói, tối qua, cường giả tầng 7, tầng 8 cũng xuất hiện rất nhiều, họ bay lượn trên không, hợp lực vây quét tà thần giáo giáo chủ và thần sứ. Đêm qua cảnh tượng thật sự hùng vĩ, may là chúng ta đã chọn đến đây, nếu không thì căn bản không thể chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Y Duệ tiếp tục khích lệ nhóm bạn. Hà Uy chua xót nói, cảnh tượng gì chứ, ngươi tưởng lừa ta sao? Những cường giả cao cấp đó chiến đấu phạm vi quá lớn, chúng ta mấy người chỉ như con tôm, căn bản không dám lại gần, đừng nói là nhìn, chỉ cần một luồng chân vụ ý chí cường đại cũng đủ để khiến chúng ta bị trọng thương rồi. Bị vạch trần, Y Duệ có chút bối rối, nói, dù không nhìn thấy, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự uy lực khủng khiếp của họ. Hơn nữa chúng ta cũng không phải không có thu hoạch gì. Những cường giả cao cấp vây công tà thần giáo, chúng ta thì đi truy sát các giáo đồ phổ thông. Lúc này, Trần Sở tò mò hỏi, thế nào, thu hoạch được bao nhiêu? Mặc dù Trần Sở cũng hơi hiếu kỳ về cảnh tượng hoành tráng tối qua, nhưng hắn không mấy quan tâm. Dù sao nơi đó có sự xuất hiện của cường giả tầng 9, những người như vậy có thể dễ dàng phá tan núi, chỉ bằng thân thể đã có thể di chuyển với tốc độ siêu âm. Khi giao chiến phạm vi có thể lên đến vài chục km, trong tình huống đó, nếu ai dám lại gần xem trận chiến, chỉ có thể là tự tìm cái chết. Chúng ta không thu hoạch được nhiều, ta chỉ giết được hai giáo đồ tầng 2 và một giáo đồ tầng 3. Y Duệ có chút đắc ý, thản nhiên tháo xuống chiếc mặt nạ nghiêm túc và khôn khéo. Lâm Tuyết nói, ta giết một tên giáo đồ tầng 2, một tên giáo đồ tầng 3. Lâm Vũ, hai tên giáo đồ tầng 3. Lâm Phi, một tên huyết sứ tầng 4, đã dùng máu. Hạ Hữu Huy có chút kinh ngạc, Lạc Phi, người rõ ràng giết một tên huyết sứ tầng 4, hấp thu huyết chủng của huyết sứ cao cấp thực lực rất mạnh, ngay cả khi gặp phải những thiên tài tầng 4 cùng cấp cũng không dễ thua. Vậy mà Lạc Phi chỉ mới đột phá tầng 3 lại có thể giết được, Lạc Phi trả lời, vận khí tốt, cái huyết sứ ấy không biết bị ai đánh trọng thương tuy vậy, ta cũng phải tiêu hao một viên lăn cốt đạn xuyên giáp về. Lạc Phi rõ ràng dùng vũ khí đặc biệt, với loại pháo bắn tỉa và đạn mạnh mẽ, cộng thêm khả năng giảm cảm giác và ngăn chặn sát khí đặc thù từ công pháp, quả thật là một kẻ ám sát trời sinh, cả đội phân công rất rõ ràng. Lâm Tuyết, Lâm Vũ và Y Duệ tổ chức chiến đấu chính diện, còn Lạc Phi lặng lẽ hoạt động trong bóng tối, tìm cơ hội ám sát. Với cách phân công này, mọi việc trong thành phố của các nàng đều tiến hành thuận lợi. Họ đã giết nhiều giáo đồ và tu luyện giả phản quân hơn cả Trần Sở và những người khác, chiến tích vô cùng rực rỡ. Lúc này, Trần Sở hỏi, ta thần giáo các cao thủ đã bị giết hết rồi sao? Lâm Tiết đáp, chưa đâu, những cường giả cấp đó rất khó bị giết, nhất là mấy kẻ điên, một khi không vừa lòng là tự sát, khiến người khác phải dè chừng. Nghe nói cuối cùng vẫn có khoảng 1/10 tà thần giáo cao thủ chạy trốn, vì vậy phần lớn đều bị trọng thương. Trần Sở nhướng mày, vậy các ngươi tiếp theo phải hành động cẩn thận một chút. Chúng ta hiểu rồi. Các huynh đệ, hôm nay ngoài việc giữ nguyên 10000 chữ đã hoàn thành, mời chương của minh chủ đã hoàn tất và thêm nhiều chiến công nữa, ngày mai sẽ tiếp tục, mọi người nhớ ủng hộ nhé. Vì lý do liên quan đến Lạc Phi và những người khác, Trần Sở bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tình hình Kelia, thỉnh thoảng lại hỏi thăm về tình huống của họ. Không rõ tại sao những người tà thần giáo lại hành động điên cuồng như vậy. Trong mấy ngày tiếp theo, ngoài thành Kelia bất ngờ xảy ra đại chiến. Không những vậy, nhiều tín đồ huyết đồ của giáo phái này không còn ngần ngại ẩn nấp mà chủ động tấn công vào khu vực quan trọng Koroza, gây ra những vụ nổ lớn, tạo thành hỗn loạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, cuộc phản công điên cuồng của những tín đồ tà thần giáo này không thể làm lay chuyển được thế cục vốn có. Bên trong thành có một số cường giả trấn giữ, các thiên tài cấp 3 thì dò xét, truy lùng, trong khi bên ngoài thành lại có những cường giả cấp 6, thậm chí cấp 7 tham gia chiến đấu. Mỗi lần xuất hiện, những cường giả này đều là những đội 10 người, với số lượng đông đảo và đầy uy lực. Đỉnh cấp cường giả từ cấp 7 trở lên cũng thỉnh thoảng xuất hiện, với thiên la địa võng bao phủ, mỗi khi xuất hiện một bóng dáng là lập tức có thể trấn áp ngay, khiến tình thế dần dần ổn định lại. Loại hỗn loạn này kéo dài đến tận 5 ngày sau mới dần bình yên trở lại. Thay thế, Trần Sở cũng không còn quá chú ý đến tình hình bên kia, mà tập trung vào kiếm giáp thú hơn. Ngày 25 tháng 12, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là thí luyện kết thúc, dưới đáy biển sâu 300 mét. Những ngày qua, kiếm giáp thú đã dài thêm 9 mét, toàn thân đen kịt, trên lưng mọc đầy những chiếc vảy sắc bén, nó chậm rãi bơi qua lại. Khi trưởng thành, kiếm giáp thú càng trở nên dữ tợn và uy nghiêm hơn, hình dáng mơ hồ có chút giống với rồng trong truyền thuyết thần thoại, tất nhiên, chỉ là có chút tương tự mà thôi. Lúc này, cách nó vài trăm mét, một con biến dị cá dài tới 17 mét, thân hình bằng phẳng, có chiếc răng cưa dài 7 mét giống như cưa đồng, đang săn mồi, môi của nó là một đám cá mập đầu trâu dài 8 mét. Con cá biến dị răng cưa này có tốc độ rất nhanh, giống như một thanh kiếm sắc bén xẻ đôi mặt nước, mỗi lần đi qua đều để lại những con cá mập bị cắt thành hai nửa. Sau một hồi, hơn 10 con cá mập đầu trâu đã bị nó giết sạch, máu tươi nhuộm đỏ cả đại dương, tỏa ra một mùi huyết tinh nồng nặc. Con cá biến dị này có vẻ như có mối thù với những con cá mập đầu trâu. Sau khi giết xong tất cả, nó chỉ ăn một chút nội tạng, rồi tiếp tục di chuyển xung quanh, nhìn những con cá nhỏ bị máu hấp dẫn đến, để gặm nhấm thi thể của cá mập. Tuy nhiên, trong lúc nó đang bơi qua lại, không biết từ đâu một con biến dị thú khác đang theo dõi nó. Khi kiếm giáp thú quan sát, con cá răng cưa này thực lực rất mạnh, tốc độ và khả năng tấn công đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi nó bạo phát, tốc độ không dưới kiếm giáp thú, và mỗi khi có cường lực năng lượng bộc phát, trên thân nó lại phát ra những tia hồ quang màu đen sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt bất kỳ sinh vật nào xung quanh. Dù vậy, kiếm giáp thú vẫn chuẩn bị săn giết con cá biến dị này. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần ăn uống để trưởng thành, toàn bộ tế bào của kiếm giáp thú đều phân liệt và áp xúc lại, vì thế mật độ cơ thể ngày càng trở nên đáng sợ, thực lực cũng tự nhiên ngày càng mạnh mẽ. Thêm vào đó, với ba thiên phú về lực lượng, phòng ngự và tốc độ, việc săn bắt những con cá biến dị giang cưa trở nên không có vấn đề gì. Ngoài ra, Trần Sở gần đây còn phát hiện ra một khả năng khác của kiếm giáp thú, chẳng hạn như hai bên cánh sừng, qua quá trình tiến hóa, đã mở ra khả năng nhận diện, có thể cảm nhận được những dao động nhỏ trong đại dương và nhận biết những vật thể xa xôi. Đây là lý do tại sao kiếm giáp thú có thể trốn trong bóng tối của đại dương sâu, từ xa phát hiện và quan sát được những con cá biến dị giang cưa. Kiếm giáp thú như một thợ săn điêu luyện, đuôi nhẹ nhàng dao động, cố gắng giảm bớt sự xáo động trong nước để không bị phát hiện, thân hình chậm rãi di chuyển về phía dưới đáy biển. Bất ngờ, dưới đáy đại dương, kiếm giáp thú lao vút lên như một mũi tên màu đen bắn lên tận trời. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía dưới, con cá giang cưa khổng lồ lập tức xoay mình như mì xếp thành chữ C, vất vả tránh thoát được cú lao đột ngột của kiếm giáp thú. Phốc! Khi kiếm giáp thú lướt qua con cá, móng vuốt sắc nhọn của nó xé nát lớp vảy, để lại 4 vết thương sâu khoảng nửa mét trên thân con cá. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ đại dương, và con cá biến dị giang cưa bắt đầu trở nên điên cuồng, ánh mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm vào kiếm giáp thú, tràn ngập sự thù hận. Trí lực thấp kém khiến con cá không thể hiểu tại sao một sinh vật màu đen, nhỏ bé lại dám công kích nó. Nhưng dù sao, nó cũng chỉ muốn xé xác kiếm giáp thú. Bên trong con cá, một luồng lực lượng mạnh mẽ bùng phát, tạo ra sóng mạnh dưới đại dương, khiến nó lao vút về phía kiếm giáp thú. Chớp mắt, Con cá răng cưa tiến gần, những tia sáng màu đen từ hàm răng sắc bén của nó bắn ra, giống như những tia dao sắc bén cắt rách đại dương. Tuy nhiên, kiếm giáp thú nhanh hơn, thân hình đen kịt lướt qua, vẫy ra một khoảng cách xa, không thể đoán chắc những tia sáng đó có gây tổn thương cho nó hay không. Kiếm giáp thú quyết định không đối diện trực tiếp với chúng. Sư sư sư, hai con quái thú biến dị lao mạnh trong biển, xé rách đại dương, với tốc độ kinh hoàng tạo ra những đợt sóng khổng lồ, chỉ trong chớp mắt đã lên đến mặt biển, oành. Đột nhiên sóng biển vỡ tan, con cá răng cưa dài 17 mét lao lên trời cao, dưới thân nó là kiếm giáp thú dữ tợn. Sau khoảng 10 phút dây dưa, kiếm giáp thú cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Từ phía dưới, nó mạnh mẽ đẩy con cá răng cưa lên khỏi mặt biển, nâng nó lên 10 mét, khiến nó không còn chỗ bám. Giữa không trung, kiếm giáp thú lộ ra hai móng vuốt, mạnh mẽ ôm chặt phần bụng của con cá răng cưa biến dị. Ngay lập tức, hai đầu con biến dị thú anh một tiếng, đập xuống biển, tạo ra những cột bọt nước cao vọt lên mấy chục mét. Trong biển, con cá răng cưa bị kiếm giáp thú ôm chặt điên cuồng giãy giụa, đầu đuôi vẫy mạnh, phát ra sức mạnh khủng khiếp lên tới hơn 100 tấn, nhưng không thể thoát khỏi vòng kẹp của kiếm giáp thú. Trong tình huống này, kiếm giáp thú với khả năng linh hoạt của bốn chi dễ dàng chiếm ưu thế tuyệt đối. Phốc suy, phốc suy, kiếm giáp thú kiên quyết bắt lấy phần bụng của nó, mở miệng rộng cắn xé dữ dội, những chiếc răng sắc nhọn như đao cắn vào lớp giáp dày trên thân cá, khiến nó nát vụn. Mỗi lần kiếm giáp thú cắn, một lượng lớn huyết nhục cùng nội tạng bị giật ra, khiến con cá răng cưa không thể chịu đựng được lâu. Chỉ trong chớp mắt, phần bụng của con cá răng cưa bị xé ra một lỗ máu lớn, máu tươi phun trào ra ngoài, hỗn hợp cùng một số nội tạng, khiến nó dãy dụa ngày càng yếu. Mấy phút sau, xác của con cá răng cưa khổng lồ lơ lửng trên mặt biển, theo sóng biển chìm nổi, máu tươi nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Dù đã hạ gục được con cá răng cưa hung tợn, kiếm giáp thú không vội ăn thịt, mà quay đầu nhìn về phía bên trái của mình. Ở đó có vài vết thương dài nửa mét trên cơ thể nó. Con cá răng cưa, trong lúc dãy giụa, vẫn gây được tổn thương cho kiếm giáp thú. Những chiếc răng cưa sắc bén màu đen của nó dù cho kiếm giáp thú cũng không thể tránh khỏi, để lại những vết thương nhẹ trên cơ thể. Ba vết thương trong số đó rơi vào giáp lưng của nó, để lại những vết sâu khoảng 1 cm. Phần giáp ngoài ở chân sau bị cắt mở một nửa. Dù vậy, nhờ vào khả năng phòng ngự thiên bẩm, lớp giáp cứng rắn của kiếm giáp thú vẫn bảo vệ được phần thịt bên dưới. Vết thương này tuy nhỏ, nhưng đây là lần tổn thương nghiêm trọng nhất của kiếm giáp thú kể từ khi tiến hóa đến hiện tại. Trước đó, khi kiếm giáp thú vừa mới xuống biển, con cá đuối biến dị chỉ làm tổn hại một phần nhỏ lớp giáp ngoài. Nhưng điều khiến kiếm giáp thú ngạc nhiên không phải là vết thương nhỏ ấy, mà là lớp vảy xương giáp ngoài đang tự động khép lại rất nhanh chóng. Chỉ trong vài phút, 4 vết nứt trên giáp đã hoàn toàn hồi phục như ban đầu. Sự phục hồi đáng sợ như vậy khiến Trần Sở cũng phải kinh ngạc. Chẳng lẽ nó có khả năng tái sinh giống như loài cá cóc lục giáp, và khả năng đó đã mạnh mẽ hơn sau 3 lần tiến hóa? Hơn nữa, khả năng này không chỉ giúp nó tái sinh phần huyết nhục, mà còn có tác dụng tuyệt vời đối với lớp vảy xương giáp ngoài. Trong khi suy nghĩ về điều này, kiếm giáp thú kéo thi thể của con cá răng cưa biến dị xuống dưới biển, chớp mắt biến mất khỏi mặt nước. Ở ngoài biển, cách đó vài km, một chiếc chiến hạm bằng thép dài hơn 300 mét đang di chuyển, trên đó trang bị đủ loại pháo lớn và bệ phóng tên lửa. Ngoài ra, giữa chiến hạm còn có một bộ phí dài 20 mét, tràn ngập phong cách khoa học huyền bí như pháo laser hoặc điện tử. Lúc này mấy sĩ quan đứng trên đài chỉ huy, nhìn về phía xa nơi kiếm giáp thú và cá răng cưa biến mất khỏi mặt biển. Một người trung niên kinh ngạc nói, vừa rồi con dị thú màu đen kia có phải là rồng không? Một người khác lắc đầu và cười. Làm sao có thể, rồng chỉ là truyền thuyết thần thoại, ngay cả trong thế giới thần thoại cũng không tồn tại rồng thực sự. Đúng là như vậy, nhưng nếu tính theo nghĩa nào đó, có thể gọi những loài dị thú to lớn có hình dạng giống rồng là chân long cũng không quá đáng. Thậm chí về mặt sức mạnh, chúng còn đáng sợ hơn cả rồng trong truyền thuyết. Con dị thú kia có lẽ là một dạng giao thú, thức tỉnh từ dấu hiệu phản tổ, tuy không mạnh lắm, nhưng vẫn có thể săn được những con cá biến dị có kích thước lớn. Một người trung niên khác thở dài, hiện nay, đại dương ngày càng nguy hiểm, đâu đâu cũng là sinh vật biến dị có hình thể to lớn. Nếu như những con dị thú này có thể sống cùng với dị thú trên đất liền, thông qua việc liên tục săn giết các dị thú mạnh để duy trì hệ sinh thái, thì còn tốt. Nhưng đại dương quá sâu quá rộng nên loại không thể chen chân vào. Cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế này, không cần đến 30 năm, đại dương sẽ không còn kiểm soát được. Đúng vậy, hai người khác cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Chuyện này không phải là việc của chúng ta, tự nhiên sẽ có người ở trên lo liệu. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, tiếp tục lên đường. Khi chiếc chiến hạm khổng lồ dần trở thành một chấm đen nhỏ, bóng dáng con dị thú đen lại đột ngột hiện lên trên mặt biển. Nhìn về hướng chiến hạm rời đi, ánh mắt nó lộ ra sự sợ hãi và thán phục. Đây chính là hải quân chiến hạm của thế giới này à? Cảm giác thật mạnh mẽ. Trong khi đó kiếm giáp thú lộ ra móng trái, trên đó có một viên tinh thể sáng láng, rõ ràng là một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 4. Sau khi trải qua cuộc chiến khốc liệt, kiếm giáp thú không chỉ chứa đầy năng lượng huyết nhục phong phú mà còn có thể sở hữu sinh mệnh thủy tinh. Trần Sở vẫn muốn kiểm tra xem sinh mệnh thủy tinh có hữu dụng đối với kiếm giáp thú hay không. Nếu không hữu dụng, sau này kiếm giáp thú sẽ có thể giữ lại những sinh mệnh thủy tinh thu được từ các cuộc săn giết để chuyển thành điểm thuộc tính cho bản thể. Nhưng nếu có tác dụng, Trần Sở sẽ phân phối hợp lý. Nghĩ vậy, kiếm giáp thú liền nuốt viên sinh mệnh thủy tinh vào bụng. Ngay khi viên tinh thể vào dạ dày, một nguồn năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể kiếm giáp thú, toàn bộ tế bào trong cơ thể nó điên cuồng phân chia và co rút. Chỉ sau vài phút, thân thể kiếm giáp thú đã phình to ra một vòng, dài thêm 10 cm, gần như tương đương với việc nó đã săn giết trong một ngày để trưởng thành. Ngoài ra, giao diện thuộc tính dưới điểm tiến hóa cũng tăng vọt thêm 30 điểm. Kết quả này khiến Trần Sở hơi ngẩn ra, rồi lập tức cười khổ. Ngẩn ra là vì kiếm giáp thú ăn sinh mệnh thủy tinh đã cho thấy kết quả rất tốt, tốt đến mức còn vượt qua cả việc đơn thuần nuốt huyết nhục của biến dị thú. Cười khổ là vì hiệu quả quá tốt, vượt ngoài sự mong đợi. Một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 4 không những giúp kiếm giáp thú tăng trưởng hình thể mà điểm tiến hóa cũng tăng vọt mấy chục điểm. Khi quy đổi ra thì thu hoạch không thể so với việc chuyển hóa thành điểm thuộc tính của hắn. Tuy vậy, loại trưởng thành này ăn thịt vẫn có thể tích lũy. Vì thế Trần Sở quyết định giữ lại sinh mệnh thủy tinh, đợi đến khi thí luyện kết thúc rồi về sẽ xử lý sau. Trên ban công, Trần Sở ngồi xếp bằng, từ từ từ mở mắt, đáy mắt hắn lóe lên một tia hung lệ, và một luồng khí tức nặng nề tỏa ra từ cơ thể, khiến không khí xung quanh như bị ngưng tụ lại. Sau một thời gian, thể chất của hắn không ngừng được cường hóa, mật độ cơ thể tăng cao, sức mạnh cơ bản của hắn đã vượt qua cực hạn của tầng bổng, có thể so với tu luyện giả tầng 5. Trong tình huống này, khí tức trên người hắn ngày càng nặng nề và đáng sợ. Tuy nhiên, cái mà hắn có thể so sánh chỉ là lực lượng cơ bản. Điều này không đại diện cho chiến lược của hắn, vì tu luyện giả từ tầng 3 trở lên chú trọng vào chân lực. Một ví dụ đơn giản là nhục thân giống như một chiếc cương thiết cự hạm, còn chân vũ là hệ thống động lực và vũ khí trên đó. Cự hạm càng lớn và kiên cố thì có thể chịu được hệ thống động lực mạnh mẽ hơn, chịu được nhiều vũ khí và đạn dược hơn, nhưng nếu thiếu đi một phần nào đó, cự hạm sẽ không thể hoạt động. Còn về chiến lược hiện tại của mình, Trần Sở đã hơn nửa tháng chưa ra tay, hắn cũng không rõ lắm. Nghĩ tới đây, Trần Sở hơi cúi đầu, nắm chặt bàn tay, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, theo sự trưởng thành của kiếm giáp thú lại tăng trưởng thêm một đoạn, miệng hắn khẽ nhích lên. Trần Sở chắp tay đứng ở ban công, ánh mắt nhìn xuống dưới, trong lòng hơi trầm tư, cửa phòng mở ra, Hạ Hữu Huy đi vào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vui vẻ nói, "A Sở, ngươi tu luyện xong rồi à? Đáng tiếc ngươi không có mặt ở trường tu luyện." "Không phải vậy sao? Ta vừa mới trông thấy Lý Mãnh trong buồn bực kìa." "Ha ha ha." Hạ Hữu Huy cười vui vẻ, không thể không nói, lúc trước hắn trong trận đấu xếp hạng tân sinh đã bị Lý Mãnh đánh cho bay xuống khỏi lôi đài, mối hận này hắn vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng giờ chỉ mới 2-3 tháng trôi qua, cả hai đã đều đột phá đến tầng 3, thế nhưng tình thế lại thay đổi. Tại trường tu luyện, hai người đang đối luyện, Hạ Hữu Huy đứng im mặc cho Lý Mãnh dùng Hỗn Nguyên Đại Lực Chủy liên tiếp tung ra 36 chủy cực hạn mà vẫn không thể lay động được phòng ngự của hắn. Trần Sở quay đầu lại, bỗng nhiên hỏi, "Ngươi đã đánh bại hắn rồi à?" Hạ Hữu Huy mặt mày cứng đờ. Một lúc sau hắn nói, "A Sở, ngươi đừng có dễ dàng như vậy mà làm trò đùa." Trần Sở chỉ cười nhạt. Hạ Hữu Huy trước đây đã thể hiện rõ ràng khả năng phòng ngự đáng sợ khi săn giết Kim Bối Bạo Viên Vương, tuy nhiên sự phòng ngự cực đoan ấy cũng bộc lộ một số nhược điểm, chẳng hạn như tốc độ di chuyển chậm và sức tấn công đối với kẻ địch không đủ mạnh. Lúc này, Hạ Hữu Huy đi tới ban công, đột nhiên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Sở. "A Sở, thành thật khai báo, thực lực của người có phải lại có đột phá không?" Biết Hạ Hữu Huy rất nhạy bén với khí tức, Trần Sở không giấu giếm, gật đầu khẽ và nói, "Ân cũng có chút tiến bộ, nhưng chỉ một điểm thôi." Hạ Hữu Huy liếc mắt nhìn, cười nói, "Khiêm tốn quá đi, ngươi nghĩ ta không biết sao? Thực lực của ngươi bây giờ so với đầu tháng ít nhất đã mạnh gấp mấy lần rồi." Vì luôn ở chung một phòng, Hạ Hữu Huy dễ dàng cảm nhận được khí tức của Trần Sở mỗi ngày càng mạnh mẽ. Hắn biết thực lực của Trần Sở đang tăng lên nhanh chóng, chỉ là không rõ cụ thể mức độ thế nào. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, vì thu hoạch ít ỏi, mọi người đều có chút chững lại trong tiến triển, khiến Hạ Hữu Huy cảm thấy thực lực của Trần Sở đang tăng trưởng vượt bậc. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ. Hạ Hữu Huy tự hỏi liệu Trần Sở có phải đã thức tỉnh thiên phú về thân thể giống như Lý Hạo có thần lực trời sinh. Tình huống như vậy trong giới tu luyện không hiếm. Nhiều người có thiên phú trúc cơ khi bắt đầu tu luyện, thực lực sẽ tăng tiến nhanh chóng và mạnh mẽ, như thể có một sức mạnh bừng sáng, Ngay lúc đó, Hạ Hữu Huy vui mừng nói, cũng may lần này chúng ta không bị kè lia. Lớp trưởng trước đó có nói trong nhóm, hôm qua lại có hai thiên tài chết rồi. Đáng tiếc, chỉ mới tu luyện 3-4 tháng đã đột phá tầng 3. Những thiên tài như vậy, nếu không chết thì tương lai ít nhất cũng sẽ trở thành cường giả tầng 7. Từ xưa, thu hoạch luôn đi đôi với nguy hiểm và phiêu lưu. Kẻ giết người thì vĩnh viễn phải giết. Trần Sở nhàn nhạt nói, những thiên tài này sau khi đi Kelia, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã kiếm được lợi nhuận tương đương với chúng ta sau 2 tháng cống hiến. Nhưng thu hoạch cao thì cũng đi kèm với nguy hiểm lớn. Cuối cùng, những người tà thần giáo có thực lực rất mạnh, nhất là những huyết sư cao cấp đã dung hợp huyết chủng. Mỗi người trong bọn họ đều có thân thể biến dị. Những người trợ giúp Kelia, cùng với việc loại trừ các lão sư, còn có hơn 300 thiên tài mới vượt qua được tầng 3 trong thời gian này, trong đó có Lâm Tuyết và 3 người nữa. Còn với nhóm của họ, những thiên tài đến từ hàng chục tòa vũ cao đẳng đều thường là độc hành hoặc lập thành tổ đội từ 2 đến 3 người. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu gặp phải những giáo đồ tầng 3 bình thường thì còn dễ đối phó, nhưng nếu gặp phải huyết sứ tầng 4 hoặc những tín đồ cuồng tín thì ngay cả bọn họ cũng khó mà chiếm được lợi thế. Đây chính là lý do Trần Sở trước đây không muốn đi, vì nơi đó tụ tập rất nhiều cường giả, nguy hiểm vượt xa dự đoán của hắn. Mặc dù liên bang cao tầng đã nhận thấy điều này, nhưng ngay cả những cường giả đỉnh cao ở tầng 9 cũng không quan tâm. Cuối cùng, họ đã giảm thiểu tất cả những nguy hiểm có thể, đồng thời thông báo về những mối nguy hiểm liên quan đến thí luyện Koroza và việc trợ giúp Kelia. Dưới hoàn cảnh này, ai muốn đi thì đi, ai không muốn thì không ép buộc. Quan phương sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, sẽ đẩy những người có thể trưởng thành đi trên con đường của họ. Nếu muốn có nhiều tài nguyên hơn thì phải đi chém giết, chiến đấu và không ngừng tiến bộ để vượt lên thời đại. Nếu trong tình huống này mà vẫn phải chết, thì đó cũng chỉ có thể nói là vận mệnh đã định. Trên thế giới này chưa từng thiếu thiên tài, họ không phải là bảo mẫu, cũng có những công việc riêng cần làm. Trong cuộc đối phó với huyết thần giáo và cự thần giáo, hay đại tà thần giáo xâm lấn, không ít cường giả đã bỏ mạng. Những người này năm xưa cũng là thiên tài, tuy nhiên, vận khí của Lâm Tuyết và 3 người còn lại khá tốt. Dù gặp phải những đối thủ mạnh, họ vẫn phối hợp tốt và không gặp quá nhiều nguy hiểm, chỉ có một vài vết thương nhẹ. Ngược lại, những người như Bạch Mạc, Lưu Phong và Viên Thành đã bị thương mấy lần. Bạch Mạc cách đây 3 ngày gặp phải một huyết sứ tầng 4 sơ kỳ, suýt nữa đã chết. Hiện tại, hắn vẫn đang nằm viện vì không muốn tiêu tốn điểm cống hiến để đổi lấy tài nguyên chữa thương cấp cao. Về phần Lý Hạo, sau khi hấp thu huyết của Kim Bối Bạo Viên, thực lực hắn đã tăng lên một bước. Hắn đã trực tiếp tiêu diệt 2 tên cuồng tí sơ kỳ tầng 4, danh tiếng vì vậy mà vang xa. Hà Hữu Huy đề nghị, A Sở còn vài ngày nữa là về, buổi chiều có muốn đi mua ít đặc sản mang về không? Có thể. Trần Sở gật đầu. Hơn 2 tháng trôi qua, Trần Sở cũng bắt đầu cảm thấy nhớ nhà. Hạ Hữu Huy cười nói, vậy thì tốt, đợi một chút ăn cơm rồi kêu luôn Lý Mãnh lên. Lần luyện tập này, Trần Sở đã quen biết nhiều người trong trường, dù sao cũng là những người đã cùng nhau chiến đấu qua những trận đao kiếm, có mối quan hệ khá thân thiết. Chiều hôm đó, 3 người cùng nhau lái chiếc xe Việt dã đến khu thương mại trung tâm thành phố. Sau 2 tháng, nền kinh tế của thị trấn Lestrue đã hồi phục. Mặc dù khu thương mại không đông đúc như trước, nhưng cũng đủ người qua lại, khắp nơi đều thấy bóng dáng người mua sắm. Ba vị tiên sinh, cửa hàng chúng tôi chuyên về mộc điêu, đây là đặc sản của vùng này, đã mở mấy chục năm rồi, các ngài có thể vào tham quan xem có món nào ưng ý không? Người quản lý khu thương mại cười tươi, dẫn Trần Sở và 2 người kia vào một cửa hàng mộc điêu tràn ngập nghệ thuật. Nhân viên trong cửa hàng thấy vậy cũng vội vàng tiến lên, ân cần mời chào. Chào mừng các vị khách quý, mời các ngài xem thử, nếu có món nào vừa mắt, xin cứ bảo tôi lấy xuống cho. Lý Mãnh và Hạ Hữu Huy thân hình to lớn, mặc quân trang nền đen viền đỏ, tạo ra một sức uy hiếp vô hình, khiến cho bầu không khí trong cửa hàng càng thêm trang nghiêm. Trần Sở gật đầu, không cần khách sáo, chúng ta chỉ xem thử thôi. Hạ Hữu Huy đi tới một pho tượng màu vàng đen cao bằng nửa người, cảm thấy hứng thú nói, A Sở, cái này là pho tượng phong hổ điêu khắc, không tồi, mua về đặt trên bàn sách cũng hay. Nhân viên bán hàng vội vàng giải thích, khách quan có con mắt thật tinh tường, pho tượng này được làm từ gỗ thép biến dị, rất nặng, như sắt, không lo sinh trùng, lại có mùi hương thoang thoảng của đàn hương. Hơn nữa, đây là tác phẩm của đại sư điêu khắc, khắc họa phong hồ thần vận của biến dị thú, có giá trị cực kỳ cao. Trần Sở liếc nhìn Hạ Hữu Huy, đồ vật to như vậy, ngươi mang về sao? À, cũng đúng, Hạ Hữu Huy đáp. Lúc này, Lý Mãnh cầm lên một con mộc điêu tinh xảo giống như biến dị long tích, nói, ta thấy con này hay, mua về cho muội muội ta, nàng chắc chắn sẽ thích. Hả, Lý Mãnh, ngươi còn có muội muội? Hạ Hữu Huy ngạc nhiên. Lý Mãnh tức giận đáp, nói linh tinh, có muội muội thì sao, có gì kỳ quái? Không kỳ quái, Nhưng mà người có chắc mỗi người sẽ thích con mộc điêu long tích này không? Hạ Hữu Huy nói tiếp. Trong khi hai người đang tán gẫu, Trần Sở đã để mắt tới một con mộc điêu cao 30cm, điêu khắc hình một con thú đứng nổi dậy trên núi cao. Con thú trong mộc điêu trông sống động như thật, với biểu cảm giận dữ và bạo tàn, tựa như một con biến dị thú thật sự. Sau đó, ba người tiếp tục theo quản lý dẫn vào một cửa hàng khác. Trần Sở đã mua một chiếc dây chuyền vàng cho Trương Hiểu Lan, trên đó có viên bảo thạch sáng lấp lánh. Thời kỳ siêu phàm đã mở ra, nhưng giá trị của những viên hoàng kim bảo thạch này ngày càng giảm, giờ đây chỉ còn đủ để duy trì một chút thân phận xa xỉ bình thường. Ngoài ra, còn có một số hoa quả khô. Sau khi mua xong các đặc sản, Trần Sở và hai người bạn tiếp tục trở về luyện tập, yên tâm chờ đợi kết thúc kỳ thí luyện. Tuy nhiên, vào lúc 11 giờ đêm, khi Trần Sở đang trong quá trình hóa thân thành biến dị thú, tàn phá khắp nơi trên đại dương, cả hắn và điện thoại của Hạ Hữu Huy đều rung lên, có người đã nhắn tin ẹ họ. Muộn thế này ai tìm mình? Hạ Hữu Huy nghi hoặc, cầm điện thoại lên, sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta vội vàng ngồi dậy. A Sở, không được rồi, lớp trưởng của họ gặp chuyện rồi. Lạc Phi bị thương nặng, cái gì? Trần Sở đang nhắm mắt trên giường lập tức mở to mắt, bật dậy, quay đầu nhìn Hạ Hữu Huy. Trong mắt hắn lúc này thoáng hiện lên sát khí đáng sợ, giống như trạng thái của kiềm giáp thú, khiến Hạ Hữu Huy giật nảy mình. Đừng dọa tôi. A Sở, lớp trưởng họ chỉ bị thương thôi, không chết đâu. Hạ Hữu Huy vội vàng nói. Trần Sở hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra. Sự tức giận trong ánh mắt dần lắng xuống, nhưng trán vẫn nhíu lại. Cụ thể là sao? Có ai nói rõ không? Chưa có, mới nãy Lâm Vũ trong nhóm có o chúng ta một lúc, nói lớp trưởng bị thương và đang ở bệnh viện, sau đó không còn phản hồi nữa. Trần Sở trầm giọng, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem sao. Thông thường họ ít khi liên lạc qua điện thoại, vì không biết đối phương có đang thực hiện nhiệm vụ hay tu luyện hay không. Có việc gì cũng chỉ trao đổi trong nhóm. Trần Sở mở danh bạ điện thoại, tìm được số của Lâm Vũ và gọi ngay. Sau 2 tiếng đổ chuông, điện thoại đã được kết nối. Lâm Vũ, bên đó tình hình thế nào? Trần Sở hỏi. Lâm Vũ bên kia cười khổ, lần này, mục tiêu của đối phương là chúng ta, một tên huyết sứ cấp 4 trung kỳ, giỏi về ẩn nấp và ám sát. Nguyên nhân vì chúng ta giết em trai hắn, chính là người bị Lạc Phi ám sát hôm đầu tiên khi mới tới Kelia, dùng máu đó. Trần Sở im lặng, không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này, hắn ngừng một chút rồi trầm giọng hỏi. Hiện giờ tình trạng của Lạc Phi và lớp trưởng thế nào? Họ không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Tôi và Y Duệ bị thương nhưng không nặng lắm. Nêu Huyền Ngọc Tủy mà giờ đã hồi phục hơn nửa. Nhưng Lạc Phi bị thương nặng, tổn thương ở tim. Dù đã dùng Huyền Ngọc Tủy để chữa trị, phần lớn vết thương ngoài đều đã lành. Nhưng vì tim bị tổn thương khiến khí huyết suy yếu, cần phải dưỡng thương một thời gian ở bệnh viện. Còn về vấn đề an toàn thì các anh không cần lo lắng. Nơi này là khu trung tâm của liên bang. Tên huyết sứ kia chỉ cần dám tới gần một cây số là sẽ bị phát hiện ngay. Trần Sở nhíu mày, Kelia không phải có nhiều cao cấp cường giả sao? Người đó sao có thể lọt vào thành phố và gây ra chuyện mà không bị phát hiện? Lâm Vũ cười khổ nói, không biết chuyện gì đang xảy ra, hôm qua nhiều cường giả đã được điều đi Celtic. Hiện giờ chỉ còn 10 lão sư trấn thủ ở đây. Nhưng mà, Lý Hạo và bọn họ biết có một tầng 4 huyết sứ phía sau, hiện tại đã ra sức truy bắt, nhưng tình huống cụ thể vẫn chưa rõ. Trần Sở sau đó lại hỏi thêm một số chi tiết, rồi mới cúp điện thoại, ngồi yên lặng. Trên thực tế hắn đã vào trạng thái tâm nhãn cảnh giới, tâm thần như đang vận hành, trong lòng nổi lên ý niệm muốn đến Kelia, cảm giác trong cõi u minh cũng lập tức lóe lên trực giác. Không biết có phải vì tình hình bên kia sắp kết thúc hay không, mà lần này trong cõi u minh lại không phản ứng. Trần Sở mở mắt, trầm giọng nói, lão Hạ, chúng ta đi một chuyến Kelia. Mắt Hạ Hữu Huy sáng lên, nói, ta đã biết A Sở ngươi muốn đi, lại còn dám đánh bị thương lớp trưởng và Lạc Phi, tên gia hỏa kia chắc chắn chết chắc rồi. Biết rằng bọn họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Hạ Hữu Huy cũng thoải mái tinh thần hơn. Trần Sở liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, chúng ta đều là đồng học, quan hệ giữa mọi người cũng không tệ. Hiện giờ các nàng bị thương, tự nhiên phải đi thăm. Ta hiểu, ta hiểu. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc. Hiểu cái gì mà hiểu, nhanh chóng thu dọn hành lý đi. Làm xong thì ta đi tìm Triệu lão sư, còn người thì qua căn cứ mượn một chiếc xe việt dã để thay cho việc đi bộ. 11 giờ rưỡi đêm, Trần Sở đang nghỉ ngơi thì bất ngờ Triệu Chí Long tìm đến, đề nghị, hiện tại Lestru không có máy bay vận tải, nếu các người muốn đi Kelia thì chỉ có thể tự mình lái xe, nhưng mà đường xá ở Koroza khá phức tạp, các người cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Sở gật đầu, ừ, chúng ta đã biết, đồng thời đã thuê một chiếc xe việt dã cải tạo từ căn cứ, chỉ cần nhờ lão sư giúp báo cáo chuẩn bị là được. Là sinh viên thí luyện đặc chủng, Trần Sở và những người khác muốn rời khỏi Lestru cần phải báo cáo chuẩn bị, tránh việc mất tích đột ngột gây phiền phức. Vì vậy, khuya hôm đó, Trần Sở đến tìm Triệu Chí Long, lý do là muốn đi thăm đồng học bị thương. Triệu Chí Long mỉm cười, nếu các người đã chuẩn bị xong, thì trên đường nhớ cẩn thận. Sau khi nói chuyện với Triệu Chí Long xong, Trần Sở cùng Hạ Hữu Huy quay lại phòng, nhanh chóng mặc vào chiến giáp, đeo vũ khí, xách hành lý và rời khỏi khách sạn. Mặc dù hiện tại Koroja đa phần đã ổn định, nhưng vì lý do an toàn, hai người vẫn trang bị đầy đủ vũ khí. Khi hai người bước ra khỏi khách sạn, họ nhìn thấy Lý Mẫn cũng trang bị đầy đủ vũ khí, tay cầm trọng chùy, đứng trước chiếc xe Việt giã cải trang, cười nói, Trần Sở lão Hạ, hai người cũng thật không có nghĩ đến ta, muốn đi Kelia mà không cho ta biết. Hạ Hữu Huy không nói gì, cái gì mà chơi, chúng ta là đi giết người, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh lại tên tầng 4 trung kỳ lén lút đó sao? Lý Mãnh nghiêm mặt nói, ta biết, các ngươi vì chuyện của Lâm Tuyết và các bạn trong nhóm thí luyện mà phải đi. Tuy ta không thể đối phó với một tên tầng 4 trung kỳ huyết sứ, nhưng ta sẽ tránh, hơn nữa, đông người thì sức mạnh sẽ lớn hơn, nếu ta có thể tìm thấy hắn trước thì sao? Muốn đi thì lên xe đi, Trần Sở cất lời, đến lúc đó không cần các ngươi động thủ, giao cho ta là được, chỉ là một tên tầng 4 thôi mà. Nói rồi, Trần Sở ném hành lý và trường đao vào trong xe, ngồi vào ghế lái. Sau khi Long Tượng Công đã được cường hóa tối đa, Trần Sở đoán chiến lược của mình lúc này có thể so với tầng 4 trung kỳ. Hơn nữa, sau hơn nửa tháng tu luyện, các thuộc tính của hắn đã tăng vọt, thực lực cũng mạnh mẽ hơn, cho nên tầng 4 trung kỳ không phải là vấn đề với hắn. Móa, vẫn là Trần Sở ngươi mạnh, chỉ là tầng 4 thôi mà, đến lúc đó đánh chết hắn. Lý Mẫn cười ha hả và vội vàng nhảy lên xe. Rất nhanh, chiếc xe Việt giã lao vút đi, tiếng động cơ vang lên giữa đêm tối. Như Triệu Chí Long đã nói, đường xá ở Koroja thật sự không tốt. Dù là một quốc gia lớn, Koroja chỉ có một con quốc lộ chính đi qua các thành phố lớn. Còn những khu vực phía sau loạn, nhiều cầu cống và con đường đã bị phá hủy. Dù có vệ tinh chỉ đường, Trần Sở vẫn phải mất hơn một ngày để đi hết hơn 700 km đường quanh co khúc hủy, nửa đêm xuất phát, mãi đến chiều hôm sau mới gần đến Kelia. Hạ Hữu Huy nhìn lại cột mốc đường xoa xoa cái cổ, nói, cuối cùng cũng gần đến rồi. Lý Mãnh cũng gật đầu, cảm thấy mệt mỏi. Đúng vậy, cuối cùng cũng tới. Một ngày một đêm ngồi trên xe, khi đói thì ăn chút lương khô, khi mệt thì ngủ ngay trong xe. Dù họ là tu luyện giả, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì chuyến đi quá dài. Trái lại, Trần Sở dường như không hề cảm thấy mệt, vì thể chất của hắn vượt trội hơn hẳn bọn họ. Khi hoàng hôn buông xuống, một thành phố lớn hiện ra trước mắt ba người. So với Lestru những năm 80, Kelia trước mặt có chút văn minh hơn, với những tòa cao ốc kiên cố, con đường rộng lớn và bằng phẳng. Cả thành phố mang lại cảm giác như vừa bước vào thế kỷ 20, với một chút phồn vinh. Khi họ càng gần Kelia, xe trên đường bắt đầu nhiều hơn và có không ít người đi lại. Tuy nhiên, khi vào sâu trong thành phố, Trần Sở cảm nhận được sự khác biệt. Có một mùi máu và khói chiến tranh rõ rệt, nhiều công trình bị hư hại nặng, khu vực xung quanh bị bao vây bởi hàng rào cảnh giới. Máy xúc cơ giới đang dỡ bỏ đống đổ nát, còn những con đường hư hỏng nghiêm trọng thì chỉ có thể đi qua một cách khó khăn. Ngoài ra, vẫn còn nhiều công trình bị cháy xém, với dấu vết đen kịt của lửa, dọc ven đường, cây cối mọc tùm, những đồn gác quân sĩ Koroja dựng lên 3 bước 1, 5 bước 1. Theo chỉ dẫn, Trần Sở điều khiển xe Việt giã qua vài ngã tư, rồi đến cổng vào bệnh viện ở phía nam thành phố. Tuy nhiên, ngay khi họ đến gần cửa, quân lính canh gác chặn lại, đây là khu vực kiểm soát. Xin mời đậu xe ở bãi đỗ ngoài, vào trong phải kiểm tra thân phận. Hạ Hữu Huy khó chịu, lầm bầm, vào một cái bệnh viện mà phiền phức thế này. Những tên này thật vô dụng, mấy ngày nay chẳng giết hết được lũ huyết đồ trong thành. Lý Mãnh phụ họa, đúng vậy, nếu là chúng ta thì đã sớm ra tay dọn dẹp hết. Trần Sở lắc đầu, nói, hai người đừng có thổi phồng nữa. Đây đâu phải Lestrue. Sau đó, hắn lái xe tới khu vực bãi đỗ ngoài trời và dừng lại, phanh, phanh, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Người mặc chiến giáp đỏ sậm, Trần Sở và hai người Hạ Hữu Huy, Lý Mãnh bước xuống xe. Khuôn mặt họ bình tĩnh, qua cửa chính, họ nhanh chóng đi vào bệnh viện. Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh theo sau Trần Sở, tuy có thay đổi trang phục, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra với áo tơi, màu đen của Trần Sở, cánh tay Hạ Hữu Huy và giáp chiến của Lý Mãnh, với những chiếc gai nhọn dễ nhìn thấy ở mỗi khớp nối. Tuy nhiên, vì ở đây có rất nhiều người bị thương, cả bác sĩ và binh sĩ đều mặc chiến giáp đặc chủng, nên việc thấy người mặc giáp cũng không phải là điều gì lạ lẫm. Trần Sở và hai người bạn đi đến khu nội trú lễ tân, lịch sự hỏi, xin chào, tôi muốn hỏi một chút, tối hôm qua có bệnh nhân tên Lạc Phi, cô ấy ở lầu mấy và phòng bệnh nào? Do tối hôm qua vội vàng đi, Trần Sở chưa kịp hỏi những thông tin này. Xin chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra. Cô y tá có vẻ hơi khẩn trương, bối rối cúi đầu tìm kiếm thông tin trên máy tính. Dù Trần Sở và hai người bạn đều đã thu lại khí tức, nhưng trong thời gian gần đây, họ đã tham gia không ít cuộc chém giết với giáo đồ và thậm chí là biến dị thú. Lượng sát khí vô hình tích tụ trên cơ thể họ khiến người thường khó chịu. Dù những tu luyện giả có thể không để ý, rất nhanh, cô y tá ngọng lên, khẩn trương nói. Bệnh nhân Lạc Phi ở tại lầu 6, phòng 7, Trần Sở lễ phép gật đầu, cảm ơn, không có gì. Lúc này Hạ Hữu Huy bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi tiếp, đúng rồi, còn có một bệnh nhân tên Bạch Mạc, anh ấy ở lầu mấy? Bạch Mạc, chờ chút. Cô y tá kiểm tra lại và đáp, anh ấy cũng ở lầu 6, nhưng phòng bệnh là số 46. Tốt, phiền toái rồi. Không lâu sau, ba người đã đến lầu 6. Vừa bước ra khỏi thang máy, họ thấy Lâm Tuyết và Lâm Vũ đang đứng ở hành lang. Khi nhìn thấy ba người, hai cô gái đều có chút ngạc nhiên. Trần Sở, Hạ Hữu Huy, các cậu sao lại đến đây? Hạ Hữu Huy cười nói, lớp trưởng mà các cậu lại bị thương. Chúng tôi là bạn cùng lớp, lại là thành viên xã đoàn, sao có thể không đến thăm được? Trần Sở nhẹ gật đầu nhìn bộ dạng của lớp trưởng, chắc là không có gì nghiêm trọng. Lạc Phi và Y Duệ đâu? Y Duệ không sao, sáng nay đã xuất viện rồi. Cô ấy đi truy tìm thông tin về huyết sứ. Còn tôi và Lâm Vũ ở lại đây để chăm sóc Lạc Phi. Khi Lâm Tuyết nói xong, cô và Lâm Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên một tia kinh ngạc. Vì ngay khi ba người vừa đến gần, họ rõ ràng cảm nhận được một áp lực nặng nề từ Trần Sở, như thể có một con quái thú khổng lồ đang tiến lại gần. Nhưng làm sao có thể? Ngay khi hai cô gái còn đang nghi ngờ, Trần Sở hỏi, Lạc Phi trước đây từng tham gia giết huyết sứ, đó là một nhiệm vụ nội bộ. Vậy mà đối phương sao lại biết được người giết đệ đệ hắn là Lạc Phi? Thêm nữa, hành động của các bạn có vẻ không có quy luật gì, Lạc Phi lại có thể ngăn chặn khí tức và sát ý của bản thân. Vậy thì đối phương làm sao mà tìm ra các bạn? Lâm Vũ nhỏ giọng đáp, vấn đề đầu tiên, chúng tôi cũng đã suy nghĩ qua, đoán rằng đối phương có thể đã bắt được một thành viên của Kelia Quan Phương. Người này chắc chắn có địa vị không thấp. Cuối cùng, người có thể tiếp xúc với tài liệu thí luyện của chúng ta, ít nhất cũng phải là quan chức cấp cao trong chính quyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.